Các chào các bạn, nay mình tiếp tục gửi tới các bạn phần 3 bộ truyện Thập niên 90, Ác phụ đương gia. Tác giả, Lão Hồ Thập Bát. Editor, Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 20. Tất cả mọi người không biết, mấy phút trước cảnh sát còn cùng gió mơ phùn, làm sao đột nhiên thái độ một phát xoay chuyển 180 độ. Nhưng họ biết mình không thể đối đầu, cùng đối nghịch, rồi kết cục sẽ giống như hướng Đông Lương. Không phải sao, hiện tại còn quỳ xuống đất dậy không dậy nổi đâu. Đột nhiên, có người mắt sắc bén, trông thấy cách đó không xa có bóng đen lay động. À, một tiếng kinh hô. Toàn bộ thôn Dương Đầu có tổng cộng 286 nhân khẩu, không tính trẻ em. Chân chính có thể phát huy được tác dụng thanh niên trai tráng chỉ có 68 người, mà cảnh sát vẫn một mực ẩn núp từ một nơi bí mật nào đó. Có ít nhất 100 nhân viên cảnh sát, mấu chốt là vẫn không biết bọn họ đến từ khi nào, tới bao lâu, trốn chỗ nào. Thôn này bọn họ sớm đã bị người ta phát hiện. Lại tưởng tượng, người ta không chỉ là nơi khác tới, cùng người địa phương không có gì giao tình, không nói chuyện ân tình được, người còn mang đầy đủ súng ống. Lúc trước đối với bọn họ nhẹ nhàng, thật không phải sợ bọn họ, mà là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nghĩ tới đây, trên lưng mọi người đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. May mắn, may mắn. Lâm Phượng Âm cũng bất động, nhàn nhã tránh trong đám người xem kịch. Đợi những người họ hướng hung hăng bị còng tay lại, liền có người lấy ra một cuốn sổ hỏi trưởng thôn là ai. Ông lão run rẩy bước ra ngoài, sợ không làm tốt thân cũng bị một côn. Ông đừng sợ, chỉ cần ông hợp tác, rất nhanh liền có thể thả các người về nhà. Thật sao? Không chỉ trưởng thôn kích động, mà những thôn dân khác cũng kích động. Người cảnh sát trẻ kiên nhẫn giải thích rồi dẫn họ đến đăng ký thông tin tức từng người. Đợi đăng ký đến Lâm Phượng Âm bên này, người đang tìm đứa trẻ cũng quay lại, nhỏ giọng nói với ông lão vài câu. Ông lão nhân đầu tiên là sững sờ, cau mày, sau đó đột nhiên cười lớn, bình tĩnh liếc nhìn qua Lâm Phượng Âm. Lâm Phượng Âm tê cả da đầu, đi nửa ngày làm sao không có tìm được đứa bé. Chẳng lẽ người nhà họ hướng đến đó trước? Nhưng cô vẫn luôn chú ý người nhà họ hướng tất cả đều có mặt ở bên này. Hoặc là không có tìm đúng sơn động. Nhưng ánh mắt của ông lão lại có chút cười nhạo. Không quan tâm nguyên nhân gì, dù sao cô cũng có dự cảm không tốt, thằng con trai ngốc của cô lại làm quái gì rồi. Ông lão ra hiệu cho cậu thanh niên phụ trách đăng ký, ghi danh thêm hai người nữa. Sau đó ông ấy mới đi đến trước mặt Lâm Phượng Âm, đè ép cuốn họng nói, có một cậu bé tên Áp Đảng, nói mẹ cậu nói, ngoài trừ mẹ của cậu gọi ai gọi cũng không được ra, còn hỏi chúng tôi đi mấy người, ám hiệu là cái gì, chúng tôi cũng đã nói, nhưng mẹ cậu bé còn hỏi tên mẹ cậu bé là gì, chúng tôi nói đúng thì không tính, rồi lại hỏi chú cứu mạng tên là gì, còn có mẹ của cậu tối hôm qua không cho cậu chơi giật gì. Lâm Phượng Âm trong lòng cười khổ, trên mặt còn phải phối hợp với diễn kịch. Những vấn đề này, ngay cả cô cũng không thể nhanh chóng trả lời, không biết là nên nói con trai tính cảnh giác cao, hay chỉ là tứ chi phát triển. Kim Châu, pháo đốt. Chẳng bao lâu, có người quay lại gật đầu với ông lão. Ông ấy vẫn luôn nắm đấm siết chặt đến giờ cuối cùng cũng thả ra, Lâm Phượng Âm cũng biết hết thảy đều kết thúc. Quan điểm bên ngoài cho rằng, trước tiên đem những người gây chuyện hôm nay đăng ký vào, về sau nhìn biểu hiện, nếu còn tiếp tục hung hăng càng quấy cố tình gây sự thì liền bắt bỏ tù, hù dọa. Nếu biểu hiện tốt thì không sao, cũng sẽ không lưu lại án cũ, về sau con cháu đều không ảnh hưởng đến việc bưng bát sát. Thôn nhân nhảy cẩn hoan hô, chỉ có người nhà họ Hướng là cảm thấy như cha mẹ chết. Bởi vì ba cha con bị bắt mang đi, cũng không cho cái lời chắc chắn, chỉ nói để phối hợp điều tra. Nhưng người sáng suốt đều biết, nhà bọn họ xem như xong. Làm chuyện này hoặc là bị bắt được dù đánh chết cũng không thể nhận, hoặc là trong tay có bùa cứu mạng. Lâm Phượng Âm theo cha mẹ chồng về nhà. Hồng Hoa và Áp Đảng đang ngồi ở bàn làm bài tập giống như những đứa trẻ ngoan ngoãn, lúc này trời đã sáng hẳn. Đôi vợ chồng già liên tục bị giày vò hai đêm, cuối cùng so ra cũng kém người trẻ tuổi, ngáp một cái liền trở về phòng ngủ lại. Áp Đảng không kìm nén không được nội tâm kích động, mặt mày hớn hở kể cho cô nghe cậu hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Làm sao tận chức tận trách nói anh hùng sự tích, Lâm Phượng Âm nhìn xem cậu bộ ngực nhỏ ưỡn đến mức cao cao, khóe khóe mắt đuôi lông mày đều là tự tin khí phách, đuổi đi người đàn ông đời trước sợ hãi rụt rè bạo lực gia đình, so ra quả thực là hai người đàn ông khác biệt, cô lòng chợt mềm nhũn. Con ngoan, lần này mẹ tuyệt đối sẽ không để con lạc lối nữa. Nhưng mà, một giây sau, cô lập tức thu hồi tâm từ mẫu. Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, khi chúng con đi ngang qua ruộng khoai lang của nhà bà nội thứ ba, còn đào được 4 củ khoai lang lớn đỏ chót, chúng con còn đem vào sơn động nướng lên ăn, chưa kể ngon đến thế nào đâu. Cậu một mặt khua tay múa chân, một mặt còn ở hai tiếng đầy thỏa mãn. Lâm Phượng Âm, con trai ngu ngốc, con không sợ mùi thơm sẽ hấp dẫn người khác sao? Thật đáng tiếc, bà nội ba của con rất keo kiệt, năm ngoái bà còn ăn rất nhiều lê của chúng ta, thế mà ngày hôm đó TNA học về con đào khoai lang mà không cho, còn đuổi theo con đánh con. Ừ, bà ấy không cho con càng muốn đào một chút. Lâm Phượng Âm, cô thực sự không muốn nhận ra đứa con trai này, đẹp trai không quá 3 giây. Mẹ, lần này con rất dũng cảm, tiểu thất được chú cảnh sát đón đi, cậu ấy rất sợ hãi, con đã an ủi cậu ấy một lúc, chờ khi con trưởng thành, con sẽ đi vào nhà tù thăm cậu ấy. Lâm Phượng Âm một ngụm máu già thật muốn phun ra ngoài, ngừng ngừng ngừng, đừng nói nữa. Cô đời trước là đi hủy diệt hệ Ngân Hà sao, làm sao ông trời lại cho cô sinh ra một thằng con trai ngu ngốc như thế? Nhưng biết được ba mẹ con họ Lưu đều bình an vô sự, lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống. Bước tiếp theo là nghĩ đến việc kiếm tiền để chuyển đi. Đêm qua cô không ngủ được nên ngồi đếm tiền thì trong tay hiện có hơn 800 tệ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Trong quận huyện còn chưa có cải cách nhà ở, cũng không có phòng chung cư mới. Nhiều lắm là có thể mua một tòa nhà 3 hoặc 4 tầng cũ, với số tiền này mua một ngôi nhà kém thì không phải một chút điểm. Cô vẫn muốn nhìn thấy một ngôi nhà trệt, cho dù nó chỉ ở quanh quận huyện cũng được. Cô đã quen sống trong một ngôi nhà có sân riêng, giờ mà cô sống trong ngôi nhà như cái chuồng bồ câu thì cảm thấy không thoải mái. Ngày mùng 1 tháng giêng không thể đi ra ngoài, nên cô ở nhà đến sáng mùng 2, cũng chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không vào thành phố xem nhà hay không. Mẹ ơi, có đến nhà bà ngoại con không? Lâm Phượng Âm sững sờ, cô rất muốn về nhà bố mẹ đẻ vào ngày mùng 2 Tết. Nhưng tính đến đời này cô đã 20 năm không về nhà bố mẹ đẻ. Không có chuyện gì, con sẽ đưa tiền mừng tuổi cho mẹ, mẹ dùng nó để mua một ít kẹo, trở về nhìn xem ông bà ngoại con đi. Áp đảng rất có bộ dáng tính toán. Được rồi, không đi, sau này hãy nói. Tại sao? Con mỗi năm chỉ gặp bà ngoại một lần, nhà người khác đều có thân thích để đi, chỉ riêng con thì không. Lâm Phượng Âm không nói, mặc dù sống 2 đời, nhưng đối với 100 tệ mà cha mẹ đã bán cô để có được thì cô thực sự không còn tình cảm gì với gia đình nữa. Phải biết, năm đó Hướng Đông Dương lúc đó đã 28 tuổi, hơn cô 12 tuổi, thế mà bọn họ vẫn nhắm mắt bán đứng cô. Cô còn nhớ rõ năm đầu tiên khi lấy chồng, ở nhà chồng bị đối xử tệ bạc, cô đã về nhà khóc lóc kể lể. Không những không nhận được sự thông cảm hay giúp đỡ nào từ họ, mà họ còn mắng cô không nhẫn nhịn, trách cô tâm cao khí ngạo. Thật xin lỗi, dạng này cha mẹ này, cô thật không muốn trở về nhìn. Đã nhiều năm như vậy, cô làm việc ở bên ngoài, nhưng cũng chưa từng có người thân nào ở quê đến xem cô trôi qua thế nào. Có sống cùng gia đình chủ nhà được không? Cháu trai lớn ở thôn Dương Đầu như thế nào? Cũng chưa từng gặp mặt hay tới chiếu cố quan tâm một chút. Cô, Lâm Phượng Âm, chính là ý chí sắt đá, làm gì được? Không thể đến nhà bà ngoại, áp đảng vô cùng chán nản. Nhưng cậu đã đến gặp con, mẹ cũng không cho tới gặp sao? Cậu gì cơ? Áp đảng lần nữa nhục chí, mẹ cậu thật quá ngốc, là cậu nhà bà ngoại con ý, người đeo kính. Lúc này Lâm Phượng Âm mới nhớ tới, cậu đang nói chính là em trai ruột của cô, Lâm Đại Long. Đại Long khi còn bé thành tích học tập rất kém, nhưng lại rất cố gắng chăm chỉ, tuổi nhỏ đã bị cận thị. Cha mẹ cô thường xuyên cổ vũ cậu ấy còn áp chết Lâm Phượng Âm. Luôn cảm thấy tài năng của em trai là bị cô cướp mất, cũng không ít lần mắng cô vì chuyện này. Sau này, vì không để cô cướp mất cơ hội học cao trung của cậu ấy, họ thậm chí còn yêu cầu cô nghỉ học về quê lấy chồng. Có thể nói, bọn họ đã cố gắng thay đổi vận mệnh của cô. Không hận bọn họ đã là cực hạn của cô rồi. Áp đảng cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, cậu đã cho tiền con 2 lần, còn để cho con tự mình tiêu xài, không để ông bà nội biết. cậu sờ vào túi quần vì sợ bị tịch thu tài sản. Lâm Phượng Âm sửng sốt, khi nào? Khi đó mẹ còn chưa về. Lâm Đại Long tuy học không giỏi, đầu óc chất phác, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu ấy xác thực chưa bao giờ bắt nạt cô. Lâm Phượng Âm suy nghĩ một lúc nói, năm sau chúng ta đi ngân hàng, năm nay mẹ có việc phải làm. Sau khi nhận được sự đảm bảo của cô, áp hấp tấp cất tiền ra ngoài. Bị náo loạn một trận lớn như vậy, toàn bộ thôn Dương Đầu phảng phất trong vòng một đêm an tĩnh lại. Bình thường những người phụ nữ trung niên thường đánh gà mắng chó giờ đều hành quân lặng lẽ, ngay cả trẻ con cũng tan phận không ít. Lâm Phượng Âm dạo quanh thôn, thực sự nghĩ không ra cái gì cơ hội buôn bán, chỉ có thể về nhà. Còn chưa về đến cửa nhà, xa xa nghe thấy một giọng nói như đang bị bóp cổ nói ra. Lâm Phượng Âm thở dài, hướng Đông Mai lại trở về. Hơn nữa, cô ta còn mang theo hai đứa con trai sinh đôi là Ngô Đại Bảo và Ngô Nhị Bảo. Đương nhiên, đây không phải nhũ danh, là đại danh, còn để hướng Đông Mai đắc chí lấy làm tự hào thật nhiều năm, thẳng đến khi hai anh em say rượu rồi đánh nhau. Đại Bảo bị chai bia đâm mù con mắt, còn Nhị Bảo bị người chém tới 2/3 lá phổi, cả ngày ốm đau bệnh tật. Là một người mẹ, hướng Đông Mai không thể thoát khỏi trách nhiệm khi nuôi dạy con mình như thế này. Chị dâu, sao chị lại cười? Nghĩ đến chuyện tốt chứ sao? Em rể Ngô Lương mới cười hì hì, nhìn về phía Lâm Phượng Âm trong mắt lóe ra ánh sáng hứng thú. Hướng Đông Mai vẫn mặc chiếc áo len nhung màu đỏ rực, bên ngoài khoác cái áo nhung màu xanh lá cây sắc bất đèn, khiến cô trông luồn, lộ ra cả người béo nụt béo nịch, còn đen hơn thời kỳ thu hoạch. Ngược lại, Lâm Phượng Âm mặc một chiếc áo len cũ màu xám nhạt, quần dài sợi tổng hợp màu xanh đậm, màu sắc trang nhã làm cho làn da hồng hào của cô càng nổi bật, khuôn mặt mỹ lệ. Một thân hình, trước sau lồi lõm, giống như một cô gái chưa từng sinh con. Hướng Đông Mai dùng sức nhéo eo chồng hai cái, thích không? Vậy thì ở thêm mấy ngày nữa nhé. Lâm Phượng Âm cảm thấy chán ghét, không thèm liếc nhìn họ một cái, đi thẳng vào nhà. Mẹ, xem thái độ của chị dâu con là thái độ gì, nếu con về mà không vui như vậy, thì chúng con bây giờ liền đi, Ngô Lương anh gọi con trai đi, chúng ta về. Chỗ ngồi còn chưa nóng, nói cái liền muốn thu dọn đồ đạc. Trương Xuân Hoa vội vàng kéo tay cô ta, thấp giọng nói, bà cố nội con đây không bỏ bớt tâm đi à, nó hiện tại ắt như con chó, gặp người cắn người. Bà ta nhỏ giọng đem chuyện gần nhất nói ra, lòng vẫn còn sợ hãi. Cô ta thật sự mắng thím năm như vậy, hướng Đông Mai không tin lắm. Ai ui, mắng đã tính là gì, cô ta còn đánh đấy, cô ta còn cào ra mấy vết máu trên mặt thím năm con. Con là không nhìn thấy đấy, là cào ngay tại chỗ trên móng tay của cô ta còn dính thịt, cào xong cô ta còn búng dậy. Vậy hướng Đông Lương không nói gì sao? Ăn hại, có thể nói cái gì, đều đã say gần chết rồi, hiện tại lại bị công an bắt đi. Về sau còn có thể hay không được thả ra cũng không biết đâu. Thế là bà ta lại kể lại chuyện công an tới bắt người, còn thêm mắm dặm muối so với huyết thư còn sinh động hơn. Điều này ngay lập tức hấp dẫn cả con gái và con rể đều đứng sang một bên nghe. Lâm Phượng Âm ngồi trước bàn, lấy cuốn sổ cô mua lần trước ra, dùng bút chì viết vẽ lên đó. Năm sau cô lại mua 2 tấn gạo Tiểu Trân, 3 con gà trống lớn có thể xuất chuồng, đến tháng chạp sang năm. Lợn béo cũng nặng từ 300 đến 400 cân, giết một đầu bán 4 đầu, nói thế nào cũng có thể để dành được 3.000 tệ. Nếu năm sau gạo Tiểu Trân nhà trồng không bị hướng Đông Mai lừa lấy đi, có thể tiết kiệm 6.000 tệ cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, cô có thể mua một ngôi nhà nhà trệt có sân, có giếng, trẻ con đi học cũng thuận tiện. Đối với hai vợ chồng già cô không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể giúp nấu đồ ăn cho bọn trẻ. Còn bản thân cô tìm một công việc buôn bán nhỏ một chút, cũng có thể nuôi sống gia đình. Nếu làm không tốt, về sau quận huyện phá dỡ chiếm nhà, cô cũng có thể cho thuê khoán. Lâm Phượng Âm tự nhận mình là người nấu nướng khá giỏi. Trước ở nhà họ Dương, cô thường tự mình nấu 8-9 món để Dương Đại Quân chiêu đãi bạn bè, mà hầu như không ai không khen. Đến lúc đó cô sẽ thuê một cửa hàng mặt tiền, mở quán cơm nhỏ, cũng sẽ là một khoản thu nhập tốt. Nếu không có cách nào khác, cô ấy sẽ đi siêu thị làm nhân viên bán hàng, tài nói năng của cô cũng không tệ. Kỳ thật, cô còn có một lợi thế mà người khác không có, đó là thẩm mỹ đi trước thời đại hơn người khác 10 năm. Nếu có đủ tiền vốn, cô ấy có thể đến chợ phía Nam Thâm Quyến để bán buôn quần áo, mang về quận Hồng Hưng để bán, tuyệt đối là kiểu dáng mới nhất thời đại, không lo thị trường. Ngẫm lại liền cảm thấy kích động, cuộc đời rốt cuộc cũng đâu đến nỗi tệ đến thế. Đột nhiên, Hồng Hoa chạy vào, mẹ, em trai con xảy ra chuyện rồi. Tâm trạng đang vui vẻ của Lâm Phượng Âm thế là bị hủy hoại, lông mày nhíu chặt, nó lại gặp rắc rối gì. Hồng Hoa nhìn ra ngoài phòng, lại nhìn cô, thấp giọng nói là, cũng không phải. Chuyện gì xảy ra? Em trai cùng anh Đại Bảo và anh Nhị Bảo đánh nhau, ngay tại cửa thôn. Lâm Phượng Âm tâm vừa buông xuống lại nhấc lên. Cặp song sinh nhà họ Ngô đã góp phần lớn vào hành vi xấu của áp đảng ở kiếp trước, luôn mang theo cậu hút thuốc, uống rượu, chơi mạt chược, đánh nhau ẩu đả cũng thường gọi cậu đi làm chân tay. Mẹ, mẹ mau đi xem một chút đi, em trai. Em ấy bị bọn họ đè lên người đánh, chảy cả máu mũi. Giọng của Hồng Hoa càng ngày càng nhỏ, cô bé vừa sợ hãi vừa đau lòng, chạy rất nhanh. Lâm Phượng Âm ban đầu nghĩ rằng trẻ con đánh nhau cũng không có vấn đề gì, nhưng khi nghe thấy áp đảng 8 tuổi mà bị hai anh em nhà họ Ngô 10 tuổi đè lên đánh, cô lại cảm thấy khó chịu. Dù miệng lưỡi mạnh mẽ, nhưng cô thật cũng không nỡ đánh cậu. Mang theo tức giận đi đến cửa thôn, bình thường sân bãi trống trải, mà giờ đã một dòng người dây quanh. Phượng Âm mau đến xem nhìn, em rể cô đang đánh áp đảng đây này. Chật chật, chật chật, nói thế nào cũng là cháu ruột, thật là hạ thủ được. Trong đầu Lâm Phượng Âm oành một tiếng, không nghe được người khác nói gì nữa, trong đầu cô chỉ có một việc, Ngô Lương đánh áp đảng. Cô chen qua đám đông, quả nhiên nhìn thấy Ngô Lương đang giơ chân lên. Mà người nằm dưới đất chính là áp đảng, hai ống lỗ mũi máu tươi chảy ròng. Lâm Phượng Âm hét lên một tiếng, làm gì vậy? Là người lớn đi đánh trẻ con có biết xấu hổ hay không? Ngô Lương bị giọng nói mềm mại làm cho xương cốt đều tê dại, quay đầu lại nói, là chị dâu nhỏ à, áp đảng không nghe lời, tôi với tư cách là chú rể của nó thay cô dạy nó một bài học. Lâm Phượng Âm không để ý đến anh ta, kéo áp đảng, sờ lên trên người cậu cùng khuôn mặt, anh ta đánh vào đâu con? Tiểu tử cúi đầu, không nói lời nào, tay lại siết chặt trong túi quần. Lâm Phượng Âm cũng không có chú ý, thấy cậu chỉ chảy máu mũi một chút, vội vàng đưa giấy vệ sinh cho cậu, bảo cậu lau sạch vết máu bên mũi, rồi cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt cậu, thấy không có vết bầm tím hay sưng tấy nào, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới nhìn về phía Ngô Lương, tôi gọi anh một tiếng em rể, anh thật sự coi mình là cái cọng hành lá sao? Con trai tôi đến phiên anh phải dạy sao? Không phải, chị dâu nhỏ đừng không biết tốt xấu, áp đảng bất kính anh trai, mà nó lại không có cha, nên đương nhiên, tôi chỉ có thể thay cô cùng anh trai nó dạy cho nó một bài học. Lâm Phượng Âm không chắc liệu con trai mình có phải là người gây rắc rối trước hay không, vì vậy cô hỏi áp đảng, chuyện gì xảy ra? Áp đảng lặng lẽ liếc nhìn cô một cái, hít mũi nói, họ bắt nạt người khác. Nói nghe một chút. Áp đảng mím môi, cúi đầu nhìn xuống đất, phảng phất như trên mặt đất có 10 tệ chờ lấy cậu nhặt dậy. Cậu vẫn im lặng mặc dù cô liên tục tra hỏi, Lâm Phượng Âm không chỉ mất bình tĩnh mà còn trở nên trầm tư hơn. Cô không tin con trai mình lại là một kẻ hèn nhát không có tiền đồ như vậy, bình thường chỉ cần chịu ủy khuất lớn một chút là cậu đã hận không thể lên mặt loa ồn ào cho cả thế giới biết đến. Sau đó cô liền dẫn cậu đến phía sau người, ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn cậu, nói cho mẹ biết được không? Nhưng áp đảng lại vô cùng thiếu kiên nhẫn, đừng hỏi nữa được hay không, phiền chết mất. Lâm Phượng Âm biết, điều này có lẽ là do lòng tự tôn kỳ lạ của cậu bé, nên hỏi thêm cũng tốt. Được rồi, chỉ cần cậu không bị tổn thương, cô sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng cũng không thể để bị đánh vô ích. Hôm nay, hướng áp đảng không hiểu, vì cái gì mà cậu vừa lau máu mũi sạch sẽ, mẹ lại muốn cậu cứ để chảy xuống. Còn xoa xoa khắp mặt, cậu rõ ràng không khóc được, nhưng mẹ lại muốn cậu làm mặt trông khổ sở. Vừa vào nhà, cậu đã tìm ông bà nội cáo trạng, nói hai người anh họ đánh cậu, cả dượng cũng đánh cậu. Ban đầu đôi vợ chồng già nghe cậu nói thì đau lòng lắm, nhưng khi nghe xong ba cha con nhà họ Ngô đẩy cậu xuống đất đánh đập, tâm đều đau muốn chết, ôm cậu một tiếng tâm can, một tiếng bảo bối. Ngô Lương cậu đây là có ý gì? Đánh cháu trai của tôi là vì nhìn nhà họ Hướng của tôi không có ai sao? Ngay cả thân cô phụ cũng khinh ngươi không có cha, áp đảng đáng thương của ta, sao cuộc đời của cháu lại khốn khổ như vậy? Khi Trương Xuân Hoa mở miệng thì ba ta có ba phần đều muốn nói đến bảy phần là thật, lại thêm mắm dặm muối, người nghe không rõ chân tướng còn tưởng là con rể muốn mưu đoạt tài sản ấy chứ. Quả nhiên không bao lâu, thôn trưởng đã run rẩy đến đây. Vừa vào cửa liền chỉ vào hướng đông may mắn, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Gia tộc họ Hướng chúng tôi không phải người không có quy củ, muốn tranh giành tài sản của cháu trai, cô không có cửa đâu. Mới đầu xuân năm mới mà ông ấy mắng cô ta không thể ngóc đầu lên được, dù có oan cũng không có chỗ nói. Tối đó, Lâm Phượng Âm cũng không nấu ăn cho gia đình bốn người nhà đấy ăn cơm. Dù sao cô cũng là ác phụ, nên đây mới là việc ác phụ nên làm. Cuối cùng, Trương Xuân Hoa thấy áy náy, chờ sau khi bọn họ ăn xong, bà ta hâm nóng thức ăn thừa cho bốn người nhà họ Ngô. Hai mẹ con lải nhải lẩm bẩm quở trách đến nửa đêm, nhưng cũng không làm gì cô được. Áp Đảng ôm chăn bông nhỏ của mình, chen tới nói, mẹ, cho con ngủ với mẹ đi. Con đã 8 tuổi rồi, cô mặt không biểu tình. Tuy nhiên, Áp Đảng lại lắc đầu, làm bộ không nghe cũng không nghe, tiểu hòa thượng đọc kinh, rồi giống như cá chạch lăn tiến vào trong chăn. Cũng may, biết mặc quần ngủ dài đến mắt cá chân, không giống như trước kia dung qua dung lại không biết xấu hổ. Lâm Phượng Âm cũng biết đối với chuyện này có lòng tham, dung túng cậu bé thân cận với cô, nhưng trên tình cảm. Cô mong cậu lớn lên chậm một chút nữa, vì cô đã không dành thời gian cho cậu một cách đàng hoàng. Muốn ngủ thì ngủ ngoan, đừng lăn qua lăn lại, gió sẽ chui vào. Đầu con còn đau không? Lâm Phượng Âm bình thường không nghe hệ thống làm yêu làm quái, hành động như yêu quái, thường xuyên bị trừng phạt, nhờ có tiểu tử này còn nhớ rõ. Không còn đau nữa, hôm nay là bị đánh ở đâu? Không đau, không đau. Ối, cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Phượng Âm tưởng rằng cậu lăn qua lăn lại đụng vào tường, liền dán chăn lên nói, để mẹ xem đụng vào đâu. Lời còn chưa nói xong, cô cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trên cái bụng trắng như tuyết của cậu, thực sự có hai vết bầm tím to bằng nắm tay của người lớn, quần trượt xuống tiếp theo mắt liền có thể trông thấy, xuống chút nữa hai thốn. Đây chính là bộ phận quan trọng nhất của con trai. Không chỉ có những vết bầm tím mà có vài chỗ còn đen kịch, còn có hai dấu tay thô đen dày, nhìn khá kinh hãi trên cái bụng trắng nõn chưa từng thấy ánh sáng của cậu. Lâm Phượng Âm tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi, là ai nhéo? Áp Đảng tròng mắt lộc cộc chuyển, chính là không dám cùng cô đối mặt, nói, con cũng không nhớ. Lâm Phượng Âm chán nản, cái gì gọi là không nhớ rõ? Hôm nay con cùng ai đánh nhau? Ai có thể ra tay mạnh như vậy? Có thể là Đại Bảo, cũng có thể là Nhị Bảo, hoặc có thể là Dượng. Cậu cụp mắt xuống cúi đầu thật thấp, hàng lông mi dài dưới ánh sáng dầu hỏa tạo thành một mảnh bóng râm. Lâm Phượng Âm trong lòng cũng có bóng ma, mắng to một tiếng Dương Bác Đảng liền muốn rời giường. Ngay tại chỗ sinh trưởng phát dục của con trai, chỗ ấy không đơn giản chỉ cái bụng. Phía bên dưới còn có thứ quan trọng nhất trong cuộc sống tương lai cậu, mà bên trong thì có rất nhiều ruột, dưới ruột còn có bàng quang và tuyến tiền liệt. Ra tay sức lực lớn như thế, ai có biết bên trong bị thương gì không? Cái này có chịu trách nhiệm được không? Đây là chuyện cả đời của con trai cô. Áp Đảng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của cô, giật mình nói, mẹ đừng đi, con không thấy đau đâu. Hắn không nói thì không sao, nhưng vừa nói ra Lâm Phượng Âm càng tức giận hơn, ban ngày mẹ hỏi con bị thương ở chỗ nào không nói, nên mẹ mới lấy mặt của con đến trước mặt mọi người làm bằng chứng. Con cái đứa nhỏ này, thời điểm cần ra mặt thì lại sợ, thời điểm cần phải khiêm tốn thì lại cứ muốn ra mặt, có phải hay không ít gân hả? Áp Đảng bị cô mắng không dám nói lời nào. Việc này là từ lúc cậu sinh ra phi thường hiếm thấy. Lâm Phượng Âm mặc quần áo tử tế, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô cố nén cơn tức giận, dùng giọng dịu dàng dỗ dành cậu hỏi, sao con lại làm ầm ĩ lên, có thể nói cho mẹ biết được không? Áp Đảng nhìn về phía cuối giường, nhìn chiếc quần mình vừa cởi ra. Lâm Phượng Âm một thanh tới lấy, từ trong túi quần móc ra 6 xu, bọn nó cướp tiền của con. Áp Đảng gật đầu. Vậy sao con không đưa cho bọn họ, trở về rồi nói với ông bà nội con, nói cho mẹ, mẹ sẽ mang con đi đòi lại công bằng. Nam tử hãn không cần phải tranh đấu một lúc, phải biết co được duỗi được hiểu không? Áp Đảng gật đầu, sau đó lắc đầu, không thể nhịn. Lâm Phượng Âm dừng một chút, thăm dò hỏi, bọn họ có nói gì khó nghe sao? Áp đảng lập tức nhảy dựng lên như kim châm vào mông, không có không có, bọn họ mới không dám nói, con một nắm đấm liền đám họ ngã xuống đất. Nói thật, áp đảng thực sự bị cô hỏi làm phiền, ai nha, mẹ có phiền không? Bọn họ nói xấu mẹ bị con nghe thấy, nếu con nhịn, vậy có còn là đàn ông không? Lâm Phượng Âm một bụng tức giận, nghe được câu này lập tức không nhịn được cười. Tiểu tử thúi này từ khi cùng chú cứu mạng đạt thành một loại nhận thức chung, há miệng ngậm miệng chính là đàn ông, cũng không biết lấy tự tin từ đâu tới. Cô ôm cái đầu bướng bỉnh của cậu vào lòng, đỡ cầm lên đầu cậu, thở dài, đồ ngốc. Con không nói thì mẹ làm sao biết biết họ nói gì, bản thân mẹ đều không thèm để ý, con thay mẹ đau lòng cái gì. Họ là ghen tị với chúng ta, đương nhiên muốn nói nhảm, con là nam tử hán, không cần thiết phải nổi giận chỉ vì vài lời dớ dẫn, giống tính đàn bà, tính toán chi ly đúng không? Áp đảng gần như sắp bị cô thuyết phục, đột nhiên phản ứng lại, bổ sung một câu, bọn họ không chỉ nói về mẹ, còn muốn trộm tiền của con, nói cậu của con là tiểu tứ nhãn. Ai nha biết biết, nam tử hán ý chí rộng lớn chút, đừng lúc nào cũng ghi nhớ người khác nói gì. Lòng dạ của con phải dùng để gánh bầu trời, đại dương, quang cảnh, mặt trăng mặt trời. Cậu hiện tại còn không hiểu, nhưng lời nói của mẹ cậu 10 năm sau sẽ thành hiện thực, 20 năm sau. Thậm chí cả một đời đều nhất nhất ứng nghiệm, cũng khích lệ cậu. Chương 21. Để cho con trai khi lớn lên không phải là một người đàn ông tính toán chi ly, hay cô làm một người đàn bà ác phụ. Lâm Phượng Âm không chỉ muốn so đo, còn phải cùng bọn họ so đo đến cùng. Cô cầm chiếc xẻng chuyên xúc phân lợn, cán dài 1,5 mét, cái cản nhỏ nhỏ thô thô cầm rất tiện tay. Nhón chân mở cửa phòng hướng Đông Mai và Ngô Lương, hai tên bảo bối thì vẫn nằm ở giường bên kia ngủ ngáy o o ngon lành. Lúc này là nửa đêm là thời điểm giấc ngủ sâu nhất, một gia đình bốn người thậm chí còn không biết trong phòng còn có thêm một người nữa. Lâm Phượng Âm giơ xẻng sắt trên tay lên cao, phanh một tiếng hướng hai người trong chăn mà đập. Hướng Đông Mai bị kinh hãi tỉnh lại, Ngô Lương thì là bị đau đánh thức. Cô đang làm gì vậy? Lâm Phượng Âm không nói gì, đôi mắt cô mở to như chuông đồng, phảng phất lấy mạng lệ quỷ, cô chỉ dùng xẻng sắt nặng nề hướng vào người anh ta mà đánh. Nhất là phần bả vai lộ ra bên ngoài, không có mấy lần liền đau đến chết lặng. Hai người vừa la hét vừa trốn tránh, đáng tiếc trên chiếc giường chỉ có một chiếc chăn bông, người đàn ông vừa kéo qua, người phụ nữ lại kéo lại. Giống như hai con chó dữ, đang tàn sát lẫn nhau. Này cũng dễ dàng hơn để Lâm Phượng Âm ra tay, không quan tâm là phân lợn hay là bùn nhão cứ hướng bọn họ mà đánh, ai cho các ngươi đánh con trai ta? Ai cho các ngươi đánh con trai ta? Này chị dâu có gì từ từ nói chuyện, tôi không có, ai nha? Cha mẹ mau tới cứu mạng, mẹ áp đảng muốn giết người. Hai đứa con trai sinh đôi cũng bị đánh thức, muốn tới giúp đỡ. Lâm Phượng Âm liếc mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng, hôm nay ta chỉ đánh người lớn, không muốn động trẻ con. Đến con trai cô còn không đánh, dù sao thì cô cũng chỉ quan tâm ai nhéo áp đảng, chính là cặp vợ chồng nay không biết dạy con. Thậm chí nhân phẩm bại hoại, chỉ có thể để bọn họ đau trên người mình, mới khiến bọn họ nhớ lâu. Đáng thương Ngô Lương và Hướng Đông Mai, không có mấy lần liền bị thương, lưỡi xẻng sắc bén rạch vào tay, mặt, thậm chí cả bụng, thấm ra cả máu tươi. Cuối cùng, đôi vợ chồng già cũng chạy tới, một người nắm tay, một người ôm chân, ngăn cản cô con dâu như ngăn chó dại. Trương Xuân Hoa nhìn thấy bộ dạng của con gái mình, bà đã kêu lên oa một tiếng khóc lên, Đồng Mai số khổ của ta. Con gặp chó dại còn không biết đường tránh à, dạng nhất bị người đánh chết tươi, phía sau con còn có hai đứa con trai phải xử lý sao à? Ngay cả ông già luôn luôn tự kiềm chế thân phận không nhúng tay vào công việc quản gia của vợ, cũng bị dọa đến mức hít một hơi lạnh, con dâu ra tay thật độc ác, trực tiếp đánh cho đến chết. Có chuyện gì mà cô không thể từ từ nói chuyện, động tay động chân cái gì? Cô ta có chủ tâm chính là muốn giết người, hôm khuya khoắt lặng yên không tiếng động lẻn vào, cha mẹ nếu đến muộn một phút, thì liền chờ đến nhặt xác chúng con đi. Hướng Đông Mai vừa đau vừa tức, cả mặt đều đỏ bừng. Lâm Phượng Âm cũng không có biện hộ, lặng lẽ mặc cho bọn họ nói nhảm, đợi cô bình ổn hơi thở, mới gọi to, áp đảng, lại đây. Đến, cho ông bà nội nhìn xem. Áp đảng vừa nãy trốn ở cửa nhìn mẹ đánh người, hai mắt sáng lên, lúc này rất thông minh dán quần lên, rồi rẹt đem quần kéo xuống. Trương Xuân qua mắt mờ, liền chiếu đèn pin thẳng vào chỗ đó, xích lại gần để nhìn, liền tại chỗ mắng to, là thằng khốn nào đánh. Áp Đảng vẻ mặt cầu xin, chỉ vào ba cha con nhà họ Ngô. Lâm Phượng Âm không cho họ cơ hội để ngụy biện, đem chuyện bọn họ hợp tác để trộm tiền, bắt nạt Áp Đảng, trong thôn ai cũng thấy được. Ban đầu cô chỉ coi là trẻ con đánh nhau đùa giỡn bình thường nên không để ý, vừa rồi mới phát hiện Áp Đảng bị thương. Tất cả sự tình đều nói. Đông Dương thật nhẫn tâm, bỏ lại mẹ con ta cô nhi quả phụ, nghĩ là gia tộc họ Hướng có một cái rễ mà bàn giao, ai biết thân là em gái em rễ của anh ta lại còn tàn nhẫn hơn. Muốn cho chúng ta đoạn tử tuyệt tôn, đáng thương Áp Đảng tội nghiệp của ta, mới có mấy tuổi mà đã phải chịu tội này, về sau nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi phải tìm ai đây? Từng câu nói đều khoét vào tim đôi vợ chồng già. Con gái con rể giấu bọn họ lấy gạo tốt, về nhà ngay cả ăn hay mang bán, thậm chí lấy tiền, bọn họ đều có thể nhẫn, duy chỉ có cháu trai bảo bối là giới hạn cuối cùng. Trương Xuân Hoa lau lau nước mắt, lãnh đạm nói, tôi thật không nghĩ tới, các người hàng năm lấy bao nhiêu gạo tiểu trân, thế mà lại nuôi ra cả một nhà toàn sói mắt trắng. Ngay cả ông lão cũng than thở, các ngươi sao có thể đánh vào chỗ ấy, nó là con trai đấy. Lâm Phượng Âm cười khẩy, vậy chỗ khác là có thể đánh sao? Không, không, ý tôi là... Lâm Phượng Âm lười nghe bọn họ giải thích, liếc nhìn con trai một cái. Áp Đảng bướng bỉnh cuối cùng cũng nhận ra thời điểm kiểm tra kỹ năng của mình đã đến. Cậu há miệng hít một hơi khí lạnh, ôi bà nội, bụng con đau quá. Trương Xuân Hoa gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, một bên là tim gan đau nhất, một bên là mắng đáng chém ngàn đau và chết chặt đầu. Áp Đảng vẫn không làm gì cả, nằm trên đất, hai chân giơ lên, ôm bụng kêu đau quá, hai hàng lông mày tuấn tú nhíu lại với nhau, miệng mím chặt, suýt chút nữa lăn lộn trên sàn. Đây là độc đinh duy nhất của dòng tộc họ Hướng. Dạng nhất làm bị thương bên trong, không đi bệnh viện ai cũng không biết, ruột nát làm thế nào làm sao để chữa. Phi phi phi, đại cát đại lợi. Bà ta không cần cô phải giải thích thêm, ông lão cũng biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, cõng cháu trai trên lưng rồi chạy. Trương Xuân Hoa cầm cái áo choàng dài khoác trên lưng cháu trai, đi được hai bước lại quay lại mắng con gái, còn thất thần làm gì, đi theo còn trả tiền thuốc men cho cháu trai đi. Hướng Đông Mai muốn nói không đi, nhưng hàng xóm đều đến xem náo nhiệt, chỉ trỏ, nhao nhao chỉ trích cô ta nhẫn tâm. Nghĩ đến mấy nghìn cân gạo tốt, cô ta chỉ có thể nghiến răng làm theo. Lâm Phượng Âm cất những món đồ giá trị, lấy khóa khóa lại, giấu kỹ chìa khóa, rồi đuổi ba cha con nhà họ Ngô ra khỏi nhà. Cô vẫn không theo kịp bố chồng và mẹ chồng. Đường mặc dù tối, nhưng cũng may quen thuộc, cũng không có tuyết, cầm đèn pin cũng không thành vấn đề. Nhưng dù sao thì ông già thể lực cũng không thể chống đỡ nổi, chạy không được bao xa liền thở hồng hộc. Trương Xuân Hoa đau lòng bạn già, ra lệnh cho con rể đổi lưng, một đường đi hùng hùng hổ hổ, nếu cháu trai bà có chuyện gì, bà tuyệt sẽ không tha cho ba cha con nhà này. Nói đùa, cháu ngoại dù có giỏi đến đâu cũng có thể nuôi bà lúc tuổi già được sao? Ngô Lương mới tuyệt đối nghĩ không ra, déo có hai cái nhẹ như thế mà lại déo ra vấn đề lớn, trong đêm liền đổi lưng chạy đến trung tâm y tế, đến nơi bác sĩ đã tan làm, lại phải thuê xe đi đến bệnh viện huyện. Làm anh ta mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Tên oắt con này chuyên dở trò đi gây sự, một hồi thì chê mình chạy quá nhanh, một hồi lại chê đường gập ghềnh sóc nảy, một hồi muốn đi tiểu để mình ôm đi, một hồi lại kêu lạnh bắt mình cởi áo khoác đưa cho. Đến con trai ruột anh ta còn chưa hầu hạ như thế này. Không phải sao, vừa đến bệnh viện lại kêu đói, muốn uống sữa đậu nành, nhưng trời đông giá rét, đêm hôm khuya khoắt còn bắt người ta đi chỗ nào tìm được. Cha mẹ vợ chiều chuộng cậu đã quen, chưa được ăn thì không chịu để cho bác sĩ khám, cứ liên tục kêu đau. Ngô Lương nghiến răng nghiến lợi, đi đến khoa cung ứng của bệnh viện mua cho cậu một túi với giá cao, ngâm vào nước nóng cho nở, cậu uống xong, liếm lưỡi nói không ngon, muốn ăn bún. Cái này mẹ nói chỗ nào giống bị bệnh. Nhưng mà, nghĩ đến mỗi năm lại có mấy nghìn cân gạo tiểu trân, anh ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Áp Đảng từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu được đưa vào bệnh viện, mặc dù bác sĩ nói cậu không sao, chỉ bị thương ngoài da, nhưng Lâm Phượng Âm không yên lòng, muốn cậu kiểm tra toàn thân. còn muốn siêu âm điện tâm đồ tai mũi họng rồi vấn đề đại tiểu tiện, cuối cùng còn muốn xin bác sĩ đưa ra Nia danh sách kiểm tra huyết sắc tố để xem có thiếu thứ gì không. Cứ coi đó như kiểm tra khám sức khỏe định kỳ. Cầm tờ đơn lên, cô mang áp đảng đến phòng xét nghiệm cạnh phòng khám. Đằng trước có hai phụ huynh có con, cả hai đều bị tiêu chảy sau khi ăn quá nhiều trong dịp Tết. Con tự xếp hàng chờ để mẹ đi vệ sinh. Đi được hai bước, cô lại nói, không được chạy lung tung. Ai ngờ nhà vệ sinh còn đi vào, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng quỷ khóc sói gào. Quá ra, khi cô giải thích thì thằng bé gật đầu như giả tỏi. Đến khi cô vừa quay người đi, con trai liền mắt đầy tò mò nhìn hai cá mẹ một lứa trước mặt. Cậu nhìn thấy một cây kim đâm vào khuỷu tay, có máu đỏ tươi chảy ngược lên, không chỉ không sợ, mà còn mở to mắt nhìn. Vốn dĩ đứa bé sợ đau sắp khóc, cậu càng muốn kiên trì ở bên cạnh tặc tặc lưỡi nói, lần trước mẹ tôi cũng đưa tôi đi tiêm một mũi nhưng là loại kim không đau, một chút tôi cũng không thấy đau. Cậu chững chạc đàng hoàng, làm bộ như thật. Tôi cũng muốn tiêm loại không đau kia. Tôi cũng vậy. Hai đứa trẻ không chịu hợp tác, cho rằng y tá đưa nhầm kim cho chúng, cứng rắn muốn để người ta đổi loại khác. Cũng đều là con trai, dằn co mắng mỏ đè xuống cũng không được, y tá cũng sợ kim châm trượt mạch máu, tranh thủ thời gian dỗ dành nói đổi một loại khác. Kết quả, đương nhiên là đau. Lâm Phượng Âm nghe mấy người lớn phàn nàn khóe miệng co giật. Hướng áp đảng, con một ngày không gây chuyện thì không thoải mái đúng không? Áp đảng ánh mắt đảo quanh, chợt nhìn thấy đầu bậc cầu thang có một góc áo, liền bỏ chạy. Lâm Phượng Âm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, làm chuyện xấu mà còn dám chạy. Vừa mới nói cậu làm được hai chuyện tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, hôm nay thật đánh cho cậu một trận là không thể thiếu. Chúa cứu mạng. Người đàn ông dừng lại và nói, cháu sao lại ở đây? Mẹ cháu đưa cháu đi khám bác sĩ. Kim Châu trở lại, đi xuống dưới mấy bước bậc thang, muốn nhìn rõ thần sắc của cậu, không thoải mái. Không, cháu thân thể khá tốt, là mẹ cháu. Ôi, mẹ đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh vào mặt. Lâm Phượng Âm sắp bị cậu làm tức chết, giữ lấy khuôn mặt tay tuyệt không thể mềm. Ai bảo con chạy này, gây họa còn dám chạy. Cô thật sự tức giận, ngực phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phảng phất như uống đủ độ nước anh đào. E hèm. Lúc này Lâm Phượng Âm lúc này mới phát hiện chỗ tối còn có người, người cao gầy, mặc bộ đồ đen. Sao ông chủ Kim lại ở đây? Nghĩ đến việc không phải Lưu Bình Bình còn ở trong bệnh viện sao, không kịp chờ đợi hỏi, đứa bé thế nào rồi? Rất tốt. Lâm Phượng Âm trong đầu nghĩ đến cục thịt nhỏ bầm đen biến thành màu xanh đen, trong lòng cũng là có chút quải niệm. Lúc trước nếu không có anh ở đó, tiểu nha đầu 100% không sống nổi. Nghĩ không ra người đàn ông nhà giàu mới nổi lại giống như thế mà còn hiểu đỡ đẻ. Tôi có thể đi xem được không? Kim Châu từ chối cho ý kiến, đi lên mấy bước, quay đầu lại hỏi, còn không đi. Áp đảng đã giọt tới trước mặt anh, vỗ bộ ngực rồi đem sự tích anh hùng của mình lại tuyên dương một lần nữa. Chú Kim thấy cháu lợi hại không? Có. Người đàn ông mặc dù không dừng lại chờ bọn họ, nhưng tiết tấu khống chế được rất tốt. Mỗi một lần cũng có thể để bọn họ không mất sức mà đuổi theo. Thằng bé bị bệnh. Lâm Phượng Âm giật mình, kịp phản ứng là nói chuyện với mình, vội nói, không, là bị người đánh, đến kiểm tra vết thương. Cô định sau đó sẽ đến đồn công an, để lại hồ sơ cho công an, một mặt muốn cảnh cáo tất cả mọi người, nếu còn bắt nạt con trai cô thì sẽ phải trả giá. Đồng thời cũng chuẩn bị vạn nhất về sau nếu cùng nhà họ Ngô náo ra mâu thuẫn, đây cũng là bằng chứng hữu lực. Kim Châu bỗng nhiên dừng lại, cô chỉ lo suy nghĩ sự việc, không phòng bị trực tiếp đụng trên lưng anh, lay lấy che cái mũi kinh hô một tiếng. Lưng của anh cùng sắt thép có khác gì nhau, vừa lạnh vừa cứng. Mẹ làm sao không cẩn thận như vậy, thế mà còn nói con bất cẩn, chính mẹ mới bất cẩn. Áp đảng miệng nhỏ, cho dù không có người để ý tới cậu, cậu vẫn có thể đắc a đắc ý nửa giờ. Kim Châu sắc mặt lại không dễ nhìn, quay đầu lẳng lặng mà nhìn cô. Là ai đánh? Theo câu hỏi của anh, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lâm Phượng Âm không biết là vì ban đêm rất lạnh hay là gì, cô không được tự nhiên khoanh tay lại. Chuyện trẻ con đùa nghịch, người lớn nhúng tay vào cũng không phải vấn đề lớn. Sau khi đem hai vợ chồng nhà đó đánh gần chết, cơn giận dữ trong lòng cô đã được giải tỏa. Kim Châu không trả lời cô, Anh mím chặt môi nhìn áp đảng, cháu nói đi. Chương 22. Lâm Phượng Âm không kịp ngăn cản, áp đảng đã đem sự việc bị cướp tiền rồi đánh đập lần nữa nói lại, Kim Châu lông mày càng nhăn càng chặt. Không đánh trả. Cháu có, nhưng bọn họ cao to như trâu như ngựa, chờ hai năm nữa khi cháu lớn bằng bọn họ, cháu nhất định phải đánh trả bọn họ. Kim Châu nhìn bộ dạng quật cường của cậu, lông mày dần dần giãn ra, người lớn cũng đánh cháu. Dân. Nhưng dượng ấy cũng không chiếm được chỗ tốt, cháu cũng đá ông ta mấy cái vào chân, mẹ cháu còn giúp cháu báo thù. Kim Châu nhìn kỹ trán cậu, không thấy vẻ ủy khuất giống như một đứa trẻ sau khi bị người lớn đánh một trận, ngược lại bản thân còn tỏ ra bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Anh không nhịn được hỏi, còn đau không? Không còn đau nữa. Cậu nhấc áo len lên, đang định kéo quần xuống, thì chợt nhớ tới lời mẹ nói nam tử hán không thể tính toán chi ly, cái rắm lớn cũng ồn ào ầm ĩ, nên liền nắm chặt lấy cạp quần của mình. Kim Châu nghi hoặc, xì gần nói, làm sao? Không hiểu sao, đối diện với ánh mắt lời hỏi mang theo nghiêm túc của chú Kim, cậu lại cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như đang đứng dưới ánh nắng mặt trời. Áp đảng nhếch miệng cười một tiếng, bọn họ đánh cháu, mẹ cháu nói thù đã báo là được, chớ giống như đàn bà tính toán chi ly. Kim Châu nheo mắt lại. Anh biết hầu hết những đứa trẻ không có cha đại đa số đều có tính gần giống phụ nữ bên cạnh, thậm chí tính cách hẹp hòi, mềm yếu lại hay tính toán chi ly. Nhưng những khuyết điểm này, trên người áp đảng đều không có, chí ít, anh không nhìn ra. Lâm Phượng Âm cảm giác được trên người mình có ánh mắt nóng rực, nhẹ ho một tiếng, được rồi, đừng thêm mắm dặm muối. Kim Châu nhìn áp đảng nhảy lên nhảy xuống, đưa tay nhấc chân biên độ đều không bị hạn chế, giữa hai lông mày cũng không có bất bình gì, nên im lặng tiếp tục đi lên cầu thang. Áp đảng giống như phát điên giống như một đứa trẻ mắc chứng nhi đồng, cậu chạy một hồi lên trên, mà đợi bọn họ một lúc vẫn chưa lên lại chạy xuống cầu thang. Về sau dứt khoát nắm lấy cánh tay của Kim Châu, rồi treo người lên tay anh, trong cầu thang tất cả đều là tiếng thở hồng hộc của anh. Cuối cùng cũng đến được khu chăm sóc đặc biệt trên tầng 7, anh lại chạy ra ngoài, tiểu thất chú tới thăm cháu. Đứng ở cửa là hai thanh niên mặc đồ đen, hai chân dang rộng bằng dai, hai tay khoanh trước ngực, không được vào. Áp đảng không chỉ không sợ, còn dây quanh người đó dò xét, chú là cảnh sát phải không? Người kia lắc đầu. Vậy chú nhất định là vệ sĩ, đôi mắt cậu sáng lên. Chú có súng không? Chú có thể cho cháu mượn nhìn một chút được không? Một chút thôi, cháu cam đoan không chạm vào. Lâm Phượng Âm. Đối phương buồn cười, đứng nghiêm, ông chủ. Kim Châu gật đầu rồi dẫn họ vào trong, bên trong có hai phòng xếp, nhìn vào căn phòng bên trái có không ít người, cả nam lẫn nữ, khiến ba của Lưu Bình Bình trông giống như một ngôi sao. Mặc dù Lâm Phượng Âm chưa từng thấy qua sự việc lớn, nhưng cô mơ hồ biết ông hẳn phải là một đại nhân vật. Ngay cả cục trưởng cục công an huyện Hồng Hưng cũng phải dịn vào ông ấy. Ông lão vừa nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy đi tới, nắm chặt tay cô, cảm ơn đồng chí Tiểu Lâm đã giúp đỡ, thằng ba thằng hai tới đây, đây chính ân nhân cứu mạng của em gái các con. Ngay lập tức, hai người đàn ông trung niên hướng cô cúi đầu, đem lưng khom thành 90 độ, dừng lại mười mấy giây. Lâm Phượng Âm nói, không nhận nổi, cô vội vàng né tránh đi. Nhìn hai trang phục hai người mặc và khí chất cũng biết họ không phải người bình thường, cô biết mình nặng bao nhiêu phân lượng, nhiều lắm cũng chỉ là truyền lời mà thôi, nào có cái gì ân. Đồng chí Tiểu Lâm đừng khiêm tốn, nếu không có tin tức của đồng chí, chúng tôi sẽ không thể tấn công vào thôn được. Đúng vậy, cũng cảm ơn cô đã bỏ ra công sức mang đứa trẻ ra ngoài, nếu không thì chúng tôi cũng sẽ không biết họ giấu chỗ nào. Năm ngoái có một vụ người lớn thì bắt lại nhưng không tìm thấy trẻ con. Người lớn dưới cơn nóng giận phóng hỏa, chờ lửa đã tắt mới biết đứa trẻ bị trói vào một chiếc ghế đẩu và đã bị thiêu sống. Đám người thổn thức không thôi. Lâm Phượng Âm thở dài, nói như vậy, áp đảng thực sự đã làm được một việc lớn. Ví dụ này cũng quá cực đoan, nhà họ Lưu trầm mặc không nói. Không có ánh mắt, bỗng nhiên chen miệng nói còn tiểu thất thì sao? Ông Liao chỉ vào phòng bên cạnh, cậu lập tức chạy tới, chỉ một lúc sau. Từ bên đó vang lên tiếng cười. Tiếng cười ngây thơ xua tan sương mù của người lớn, ông Lưu lúc này mới giới thiệu về mình, tôi tên là Lưu Quốc Trung, cả một đời không có bản sự. chỉ làm một số công việc vặt vãnh trong văn phòng chính phủ thành phố Hà Tây, tỉnh Lạc Hà. Sau này nếu có việc gì tôi có thể giúp một tay, Tiểu Lâm đừng khách khí. Sau đó, ông lại chỉ vào hai cậu con trai của mình và nói, đây là anh ba và anh tư của Bình Bình. Một người ở cục công an, một người ở tòa án, sau này nếu gặp khó khăn gì thì cứ lên tiếng. Lâm Phượng Âm nhanh chóng gật đầu, nói hai tiếng xin chào. Cô không nghĩ vậy, ngoài việc thiếu tiền, thì cô còn có thể gặp phải khó khăn gì hay phiền phức gì chứ. Coi như thật gặp được, cũng không có khả năng không biết nặng nhẹ đi cầu người. Huống hồ từ đầu tới cuối cô nghe như lọt vào trong sương mù, cái gì mà chức vụ, tên gì. Cứ coi cô đi cầu người thì cũng không tìm thấy chỗ mà cầu, ông già bất quá cũng chỉ là thuyết khách nói nhảm mà thôi. Những người có mặt ở đây đều là những người thông minh, đương nhiên biết ý của ông lão, đồng thời cũng làm theo lời nói ân tình. Tiểu Lâm, chúng tôi nhớ kỹ, sau này nếu ở huyện Hồng Hưng có gặp khó khăn gì thì cứ đến cục công an gặp tôi, chỉ cần báo danh tự Bình Bình là được. Đúng vậy, có cục trưởng Lý của chúng ta nói câu này, đồng chí Tiểu Lâm không cần lo lắng đối phương sẽ trả thù cô. Lúc này lời nói mới giống tiếng người, Lâm Phượng Âm cười cười nói giỡn, vậy được, cục trưởng Lý nhớ đến lúc đó đừng đuổi chúng tôi ra ngoài. Cô vốn nói giống như ngày thường, nhưng trong lúc nói đùa cô lại như vô tình lộ ra lơ đãng vẻ phong tình, đôi mắt ánh nước như mùa thu, thành thục. Thật là một hương vị đặc trưng của phụ nữ. Cô ấy ăn mặc bảo thủ, nói nhẹ nhàng lại đứng đắn, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy lỗ mãng. Nhưng Kim Châu chính là cảm thấy không thoải mái, cau mày, nhìn một chút căn phòng cách vách, ngắt lời nói, đứa nhỏ đã qua cơn nguy kịch, các người đi làm việc sớm đi. Lúc này Lâm Phượng Âm mới phản ứng lại, đi sang phòng bên cạnh tới gặp cô bé. Liêu Bình Bình ngồi ở đầu giường, hai mắt sưng lên như quả hạnh đào, nhưng ánh sáng bên trong lại chói mắt đến đáng sợ, Phượng Âm tới. Tiểu thất mau chào cho dì đi, nếu không có dì Phượng Âm giúp đỡ, chúng ta sẽ không có được ngày hôm nay. Tiểu thất tỉnh tỉnh mê mê, ngẩng lên cái đầu nhỏ, dì là người tốt, anh áp đảng cũng là người tốt. Giọng nói cậu bé cũng thanh tú và dễ thương như vẻ ngoài của cậu vậy. Lâm Phượng Âm sờ sờ đỉnh đầu cậu bé nói, không có việc gì, mẹ con cũng là người tốt sẽ được báo đáp, em gái của con đâu. Tiểu thất chìa ngón tay út của mình, đi đến lồng ấp cạnh cửa sổ, sụt, mèo con đang ngủ, ngủ rất ngon. Hóa ra gọi là mèo con, khá ấn tượng, ngũ quan nhỏ nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón tay tinh tế, toàn thân đỏ bừng, như củ khoai lang vừa mới được đào lên khỏi đất. Lâm Phượng Âm bật cười một tiếng vui vẻ, anh trai của cô bé vừa mới đào khoai lang của nhà người khác. Tiểu thất không biết cô cười cái gì, nghe răng gọi mèo con, làm sao còn có dáng vẻ u ám như lúc ở nhà họ Hướng. Liêu Bình Bình lau nước mắt rồi nói, tôi trước kia liền cảm thấy, chỉ cần hai mẹ con tôi còn sống mà rời khỏi thôn Dương Đầu, bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Chuyện quá khứ đừng suy nghĩ, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Hừ, không nghĩ sao? Tôi không chỉ không nghĩ tới, còn muốn ngày đêm nhắc nhở mình, có một số người không phải là người, mà là súc sinh. Lâm Phượng Âm không biết an ủi cô ấy như thế nào, cô cũng chưa từng trải qua đau khổ cùng tra tấn như thế, chỉ khuyên bảo cô ấy nghĩ thoáng đi, cứ coi như cái rắm mà đánh. Hương Đông Lương, cha anh ta, mẹ anh ta, hai anh trai của anh ta. À, tôi biết cha tôi nhất định đã đáp ứng với bọn họ cái gì, nhưng tôi sẽ không thừa nhận. Liêu Bình Bình nghiến răng nghiến lợi, nhiều năm như vậy vô luận ta cầu khẩn thế nào, bọn họ cũng không hề động đến một chút lòng trắc ẩn nào. Động lực duy nhất để cô ấy có thể sống sót chính là trả thù. Lâm Phượng Âm muốn nói gì mấy tên cặn bã này mà hủy hoại mình thì không đáng, nhưng khi nghĩ đến năng lực của nhà họ Liêu, cô làm sao có thể đứng nhìn cô ấy giết địch 1000 tự hủy 800. Muốn làm cho bọn hắn sống không bằng chết, có là biện pháp. Cô dứt khoát không thèm thuyết phục cô ấy nữa, đợi nhìn qua đứa bé, rồi trò chuyện thêm vài lời rồi chào tạm biệt. Chờ đã, ba tôi có chuyện muốn nói với cô. Bảo mẫu đỡ cô ấy nằm xuống. Khi ông Liêu bước vào, tự có người giúp ông đóng cửa lại, người bên ngoài tuyệt đối nghe không được. Thật xin lỗi, đồng chí Tiểu Lâm, nhiều người nên chưa kịp nói, bởi vì sau khi trở về chúng tôi trở về sẽ cách xa nhau. Về sau cũng không nhất định có cơ hội gặp mặt, vạn nhất các người gặp được khó khăn gì chúng tôi cũng sợ ngoài tầm tay giới. Chuyện của Bình Bình chính là ví dụ tốt nhất. Cho dù quyền thế ngập trời lại như thế nào, một con rồng mạnh cũng không bằng một con rắn địa phương. Ông lấy từ trong tay ra một cuốn sách nhỏ hình chữ nhật màu xanh lá cây, nói, đây chính là một chút tâm ý của chúng tôi, đừng cự tuyệt. Lâm Phượng Âm không có nhận. Đợi khi cô nhìn thấy dòng chữ bưu chính sổ tiết kiệm không kỳ hạn, cô càng khó nhận hơn, liền nói, ông cũng khách khí rồi, cháu chỉ tiện tay thôi. Nhưng lại mang nguy hiểm tính mạng cho cháu, lập trường của cháu chúng ta đều hiểu rõ, nhiều năm như vậy cũng chỉ có cháu nguyện ý giúp Bình Bình. Phần ân tình này không cách nào dùng tiền tài cân nhắc, đây chỉ là tâm ý nhỏ của chúng ta. Bỏ qua hình ảnh hình tượng người ngoài khẩu Phật tâm xà, nhìn người đàn ông lưng còng, đầu bạc trắng, đôi mắt sưng dù, thực sự chẳng khác gì một người cha già bình thường. Lâm Phượng Âm cũng chân thành nói, cảm ơn ông, tâm ý của ông cháu nhận, còn đồ vật thì ông có thể mang về đi, về sau Bình Bình cùng đứa bé cũng phải bắt đầu lại, cũng cần. Cô còn chưa nói xong, Tiểu Thất đã nhét cuốn sổ ngân hàng vào tay cô rồi nói, dì là người tốt, mẹ nói dì nhất định phải nhận lấy, dọn nhà, mua một căn nhà lớn, để cho anh áp đảng đi học. Lâm Phượng Âm trong mắt có chút chua xót, một mặt cảm động trước sự chu đáo của nhà họ Liêu, mặt khác cô cũng đoán được vấn đề trọng tâm. Chẳng phải cô luôn ngày nhớ đêm mong muốn rời khỏi thôn Dương Đầu sao? Cô có thể cả một đời sống ngơ ngơ ngác ngác, cùng cãi giả với đàn bà trong thôn, cãi nhau với mẹ chồng, nhưng đứa trẻ thì không thế được. Bọn chúng cần một ngôi trường tốt, những giáo viên giỏi, một môi trường sinh hoạt tốt, để nhìn thấy nhiều điều mới mẻ hơn, một thế giới rộng lớn hơn. Cô có thể đợi, nhưng bọn trẻ mỗi năm mỗi khác, thời kỳ hoàng kim của việc học cũng trôi qua trong nháy mắt, than ôi. Có vốn liếng gọi cốt khí, không có tiền gọi giả thanh cao. Thấy cô giãy giụa cùng thở dài, ông Liêu vỗ vai cô nói, cầm lấy đi, coi như là cho đứa trẻ. Lâm Phượng Âm chân thành cảm ơn cô, để áp đảng cùng bọn họ chào tạm biệt, đi ra ngoài cô mới dám chào mọi người trước, rồi dẫn cậu xuống lầu. Không lâu sau khi lấy máu, hai nhân viên mặc đồng phục cảnh sát đến, nói là cục trưởng Lý yêu cầu họ đến, hỏi cô muốn đăng ký báo án gì, đánh trẻ con ở đâu, rồi lấy giấy chứng nhận thương tích đến cơ quan công an để sao chụp. Lâm Phượng Âm buồn bực, cô căn bản không hề đề cập đến việc áp đảng bị đánh. Tuy nhiên, bốn người nhà họ Ngô thật phải bị giáo huấn một trận, đồng thời để lại biên bản thương tích để báo cáo, phần niềm vui bất ngờ này đến bất ngờ khiến cô không kịp suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, khi về đến nhà, cô liền vào cô trong phòng lặng lẽ xem sổ tiết kiệm, số dư còn lại là 5 chữ số. Cô cho là mình qua mắt, hoặc là nhìn lầm số lẻ, lại tỉ mỉ đếm hai lần, thật là một dạng nguyên, không thừa không thiếu. Cô chỉ là truyền một câu nói, để áp đảng chạy diệt giặc, mà hai mẹ con không hiểu sao giờ lại trở thành hộ gia đình dạng tệ. Lâm Phượng Âm dở khóc dở cười. Chương 23. Kể từ khi cảnh sát tiến vào thôn, thôn Dương Đầu tập tục chuyển biến tốt đẹp không ít, bọn trộm giặc gần như biến mất. Nhiều ngôi nhà có người già không cần đóng cửa, nhưng Lâm Phượng Âm thì lại không dám. Trong nhà cô không chỉ là cất vốn liếng, mà là chìa khóa vàng để thay đổi vận mệnh. Chưa qua hết Tết, mà nhiều ông bà già đã không chịu ngồi yên nháo nhào muốn xuống ruộng làm, Lâm Phượng Âm một mặt lo liệu việc nhà chăn heo cho gà ăn, một mặt đốc thúc con cái làm bài tập. Cô mặc dù không có trải qua mấy năm học, rất nhiều tri thức cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, dạy kèm học sinh tiểu học cũng là hạ bút thành văn. Điều quan trọng nhất ở các lớp dưới là việc hình thành thói quen học tập. Cô ra quy định cho Hồng Hoa và áp đảng, 8 giờ sáng bắt đầu dời giường, ăn sáng trong nửa tiếng, 8 giờ 30 phút bắt đầu học thuộc lòng, 9 giờ rưỡi làm bài tập, rồi tiếp tục viết bài cho đến 12 giờ. Sau bữa cơm trưa ngủ 1 giờ, bắt đầu làm bài tập hoặc là đọc sách 2 giờ đồng hồ. Không hạn khóa bên trong khóa ngoại, một mực viết đến 4 giờ 30 phút, có thể đi ra ngoài chơi, 7 giờ ăn cơm chiều, trước khi ngủ lại nhắm mắt lại đem buổi sáng lưng nội dung ôn tập một chút. Mỗi ngày cam đoan thời gian học tập 5 tiếng, thời gian nửa giờ học thuộc lòng, thỉnh thoảng còn phải tiếp nhận các bài kiểm tra bất chợt của cô. Sau 3 ngày, áp đảng cuối cùng đã có thể đọc thuộc lòng bản cửu chương một cách trôi chảy, đồng thời cậu cũng thuộc lòng nhiều bài văn bài thơ cổ bắt buộc cũng không ít. Bởi vậy chứng minh, cậu không phải tư chất kém đến không có thuốc chữa, mà là trước kia không ai dạy, không ai quản, không dụng tâm. Về phần Hồng Hoa, thì mẹ không cần phải hao tâm tổn trí, cô bé đã hoàn thành bài tập về kỳ nghỉ đông trước Tết từ lâu, Lâm Phượng Âm muốn đến nhà một đứa trẻ lớn hơn, giúp cô bé tìm hai cuốn sách giáo khoa cho học kỳ tiếp theo để xem trước. Ai ngờ trong thôn những cuốn sách đó sớm đã đem đi lau nước mũi với đi làm giấy chùi đích từ lâu. Sai lầm, con của cô không thể lại một lần nữa giận mệnh lại giống như bọn họ. Áp đảng, mẹ cháu đâu? Mẹ, dì Bảy đến tìm mẹ. Lâm Phượng Âm từ trong bếp đi ra, dùng tạp dề lau tay, vợ Dông Dinh mau vào phòng ngồi, trong sân bừa bộn quá. Vợ hướng Đông Dinh cười dò xét, những thứ có thể để trong sân đều được đưa vào nhà, những thứ không thể cất được đều được phân loại và treo lên gọn gàng. Đến con lợn choai choai cũng lộ ra nửa cái đầu lẩm bẩm, phòng bếp thì khói bay lượn lờ. Nửa năm ai có thể nghĩ tới xuất hiện một cảnh tượng như vậy trong nhà áp đảng. Trong gia đình này, có một người phụ nữ chính là không giống. Cô đưa chiếc giỏ tre, trong đó có nhiều thứ tròn trịa và đầy buồn. Áp đảng dương đầu nhìn, trong miệng còn ngậm một đầu cây bút chì dài. Đây là khoai tây tôi mang về từ nhà cha mẹ đẻ, cũng không nhiều, tôi mang một ít cho cô ăn thử. Lâm Phượng Âm vội vàng cảm ơn, phép tính khen hai câu, thôn bọn họ còn có thể trồng ra loại khoai tây tốt như vậy, vừa to vừa tròn còn bở nữa, đúng là chỗ tốt. Vợ Đông Dinh hai mắt sáng lên, còn không phải là nơi tốt sao? Thôn đó ở ngay bên đập nước, xe đạp có thể vào tới tận cửa nhà, bán cái gì cũng đỡ tốn công, chỉ cần ném đằng sau chiếc xe đạp rồi mang lên trấn, rất thuận tiện. Ôi nhìn cái đầu của tôi này, còn không nhớ nổi cô từ thôn nào lấy chồng đến đây. Đông Đại Hà, chính là thôn Đông Đại Hà cách thị trấn hai dặm. Giọng nói của cô ta cao vút, trong giọng nói là tràn đầy tự hào, như thể cô chắc chắn rằng trên đời không có kẻ ngu nào không biết chỗ ấy. Cách gần thị trấn, có địa hình bằng phẳng, có nước thuận lợi, xứng đáng là chỗ tốt ở nông thôn. So với thôn Dương Đầu, thì nơi đó đơn giản chính là thiên đường. Lâm Phượng Âm cười cười, lại khen hai câu, cúi đầu nhặt cần tây trong tay. Sau đó, băm nhỏ thịt băm cho chút kê cây vào xào, trẻ con cũng thích ăn. Cô còn phải đào mấy bụi rau tể thái trong vườn rau, năm trước mua đậu hũ còn có đem ra để nấu canh, vừa tươi vừa mềm, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã chảy nước miếng. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy áp đảng đang ngậm bút chì trong miệng, dáng vẻ lưu manh, cô ba một tiếng vỗ vào đầu cậu một cái, không nghe lời à. Lúc này áp đảng mới nhớ ra, mẹ cậu từng nói lõi bút chì có độc, cậu lúc này mời vội vàng phi phi nôn ra hai cái. Tất nhiên, bọn họ cũng không biết, đây là giả khoa học. Vợ Đông Dinh chớp mắt mỉm cười, tính tình vui vẻ, mẹ cô ta rất thích. Về phần hai đứa trẻ, cô ta tập trung liếc nhìn Hồng Hoa, đây không phải con ruột Cảo Phượng Âm có thể bỏ qua, mấu chốt là áp đảng. Tuổi tác thật sự là chó ngại người ghét, trong thôn nổi danh nghịch ngợm, về sau nếu quản không tốt. Tất nhiên, bố mẹ chồng cô ta đoán chừng sẽ không đồng ý. Nghĩ đến đây, vợ Đông Dinh hiểu ý cười một tiếng. Lâm Phượng Âm trông thấy, trong lòng kỳ quái, cũng không biết cô ta có ý tứ gì. Nhưng mấy ngày nay cô đang nghĩ đến việc mua nhà, không có tâm tư thay người khác giải quyết vấn đề, nên cũng không hỏi. Gần đến giờ ăn cơm, vợ hướng Đông Dinh ngồi không bao lâu liền rời đi, hai vợ chồng già đi làm về. Nhìn thấy khoai tây thì biết là của cô ta tặng, tò mò hỏi, cái loại giác cổ chảy ra nước như thế mà cũng bỏ ra được. Vợ của hướng Đông Dinh ở trong thôn nổi tiếng là keo kiệt hẹp hòi, đừng nói người ngoài, ngay cả bố chồng, mẹ chồng, anh trai chị dâu. Ai cũng không ăn được của cô ta một bữa ăn, tặng đồ cho người ta như thế thật giống như cô nương lần đầu ngồi kiệu qua. Ăn trưa xong, Lâm Phượng Âm cảm thấy buồn ngủ, nên về phòng đánh một giấc. Khi một người nghèo đột nhiên trở nên giàu có luôn luôn hết sức cẩn thận, đem sổ tiết kiệm xem đi xem lại, sờ soạn mấy lần, mới an tâm đi ngủ. Không ngờ khi tỉnh dậy, áp đảng lại làm thần báo bên tai, vừa rồi thím Bảy lại đến, còn mang cả trứng gà sang. Nhưng là đi tìm nội của con. Cậu gãi gãi sau gáy lại nói, khoảng chừng có 8 cái. Lâm Phượng Âm bật cười một tiếng vui vẻ, 8 cái trứng gà thế là cô A đã dốc hết vốn liếng. Trong lòng lại càng thêm kỳ quái, có cái gì không thể cùng cô nói, lại muốn đi tìm Trương Xuân qua. Lại còn ở trong phòng rì rầm với nhau cả tiếng đồng hồ à, không phải là liên quan đến cô đấy chứ. Nhưng xét từ vẻ mặt và giọng điệu của cô ta vào buổi trưa, lại không giống như là nói xấu. Thực sự không nghĩ ra. Đợi một chút, hướng áp đảng, con lại không ngủ trưa. Đôi mắt áp đảng đảo điên cuồng, còn dịch chết vẫn mạnh miệng, con ngủ rồi, là vừa mới tỉnh dậy. Lâm Phượng Âm không biết đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, nói hết lời đều không muốn ngủ trưa, dù có làm khó bắt cậu lên giường, thì cũng không muốn ngủ, hết chụp tay vào tường, rồi tách đếm ngón tay, ca hát, như thể không có dùng hết tinh lực. Cô hoài nghi liệu cậu có bị chứng tăng động không? Không quan tâm ở nhà hay là bên ngoài, không có một khắc nào an tĩnh lại, không phải leo lên trên cao thì chính là cầm gậy gộc khua khoắng dưới đất. Ba ngày không gây rắc rối thì không phải là hướng áp đảng. Đặc biệt khi có Hồng Hoa và Nữu Nữu làm hai vật tham chiếu, cô càng cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Đang lúc suy nghĩ, thì có một người đàn ông bước vào. Áo sơ mi trắng được nhét vào trong quần tây, xuyên qua lớp áp sơ mi trắng, mơ hồ nhìn thấy chiếc áo ghi lê màu đỏ tươi bên trong, Lâm Phượng Âm còn chưa kịp thấy rõ mặt, liền nhanh chóng dời ánh mắt. Hướng Nhã Đan, chị gái con đâu? Lâm Phượng Âm còn nói giọng nói của anh ta sao lại kỳ quái như thế, từ áp đảng nghe cực kỳ khó chịu, không ngờ áp đảng đã phồng miệng giận dữ nói, em tôi là áp đảng, thầy gọi sai rồi. Người đàn ông xem thường cười cười, nhưng ánh mắt lại rơi vào mẹ đứa trẻ, ánh mắt ngẩn ngơ, ở đây. Lâm Phượng Âm chỉ vào mũi mình là đang nói chuyện với cô, nhưng bọn họ căn bản không hề quen nhau. Cô cũng đã đoán được, đây là giáo viên dạy thay đã lừa và bán đứng Liêu Bình Bình. Trong lòng vốn là không có hảo cảm, chỉ là trở ngại hai đứa nhỏ vẫn còn học tập dưới tay anh ta, không thì đã sớm nhăn mặt. Lần này trở về thời gian rất lâu, không đi đi làm. Người đàn ông nhìn trời một chút, thấy cô không nói gì liền nói, Nhã Đan nhà cô đã làm xong bài tập chưa? Học kỳ sau chương trình sẽ rất khó, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi đều ở nhà. Cô đã hạ quyết định sẽ nhanh một chút dọn đi. Học kỳ sau đoán chừng sẽ không ở trong thôn, nên Lâm Phượng Âm cũng không cần kiên nhẫn với anh ta, dương mắt lên, giống như cười mà không phải cười. Nếu tôi nhớ không lầm, anh cũng giống tôi mới tốt nghiệp trung học cơ sở, năm đó thành tích so với tôi còn kém hơn, đi hỏi anh, sợ là không ổn đâu. Cô thầm nghĩ, cô ở cái trường tiểu học trong thôn này dạy cái gì, đến bản thân trong lòng vẫn còn chưa hiểu ý chứ. Người đàn ông đỏ mặt ngượng ngùng, không nghĩ tới cô thế mà lại nói chuyện không chút nể mặt như vậy. Xem ra người trong thôn nói không sai, năm bảo mẫu liền không biết trời cao đất rộng, nếu không phải gì, ai nguyện ý đến cửa nhà quá phụ. Áp đảng ngay từ đầu đã không vui, lớn tiếng phản bác, đã nói là không gọi là Nhã Đan, mà là áp đảng. Cậu trợn mắt lên, có phiền hay không chứ? Lâm Phượng Âm thấy kỳ quái, cậu đại danh gọi là Hướng Nhã Đan, cái tên rất văn khí. Mà áp đảng chỉ cái biệt danh, sau này mà cứ gọi như thế thì người khác sẽ chê cười. Năm đó, Hướng Đông Dương chọn cái tên đấy, nói ở trong từ điển có ý nghĩa là tốt đẹp. Đời trước cô thấy cậu sống với cái tên đại danh này 20 năm, cũng chưa từng thấy cậu có gì không ổn, làm sao hiện tại chán ghét như vậy, mà lại là phát ra từ nội tâm phản cảm cùng bài xích. Theo cô trọng sinh, dường như mọi người xung quanh đều khác với kiếp trước, cũng không biết mình trùng sinh ưu thế lúc nào liền sẽ biến mất hầu như không còn. Thầy Hướng cười cười, thật nghịch ngợm. Một lúc sau, Hồng Hoa sau giấc ngủ ngắn đứng dậy, kính cẩn gọi thầy Hướng, cô bé vội vàng dọn một chiếc ghế nhỏ cho anh ta. Học trò ngoan không dội, thầy hôm nay đến đây để báo cho em một tin vui. Lâm Phượng Âm lúc này mới đưa mắt nhìn thẳng anh ta, không bỏ sót trong mắt anh ta đầy vẻ đắc ý. Bài viết mẹ tôi của em đã đạt giải hạng nhất trong cuộc thi viết văn cấp huyện, giờ muốn em đến trong thôn lĩnh thưởng. Thật, thật, thật, mẹ con ba người trăm miệng một lời, mừng rỡ không thôi. Thầy Hướng càng thêm đắc ý, ưỡn bộ ngực yếu ớt lên, không chỉ có như thế, còn muốn em đại diện cho thị trấn Đại Hà tham gia cuộc thi của huyện. Lâm Phượng Âm cuối cùng cũng kiềm chế được bản thân không ngừng la hét, thay vào đó cô còn thơm bẹp một cái vào trán Hồng Hoa. Tại sao con gái tôi lại lợi hại như vậy? Xem xét chính là tiểu cô nương thông minh lại xinh đẹp. Hồng Hoa đỏ bừng cả mặt, vừa thấy mẹ khen xong liền thấy sắc mặt mẹ tái nhợt, vội vàng đỡ lấy, mẹ, đầu mẹ lại đau sao? Không có việc gì, không có việc gì, là mẹ vui quá. Thầy Hướng không phát hiện ra điều gì bất thường, tiếp tục nói, nhưng cuộc thi trong quận bắt đầu vào lúc 8 giờ, nếu Hồng Hoa không đuổi kịp thì phải về ở lại trong huyện. Ai ai? Phí ăn ở có thể sẽ hơi đắt. Lâm Phượng Âm thần sắc biến ảo chớ đị, Anh ta ý tứ là muốn dẫn Hồng Hoa đi ở nhà khách sao? Xin lỗi nha, người không có chút nhân phẩm nào như anh ta căn bản không có tư cách, nàng không thể tin tưởng Hồng Hoa ở một mình với anh ta. Người nhà họ Hướng cho là cô vì tiền mà khóa xử, nên đã lập ra ngân sách cho chỗ ở, thức ăn và quần áo, còn biết bao nhiêu tiền mà ra. Biết cô khó xử, liền đưa ra một cành ô liu, tôi cũng biết nhà các người cô nhi quả mẫu trong nhà khó khăn. Thực sự không được thì đừng đi, viết bài xong thì đưa cho tôi sẽ để Hướng Tinh Tinh giúp các người lên đài phát thanh đọc thay. Hồng Hoa do dự, cô bé biết mẹ kiếm tiền cũng rất khó khăn, cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho mẹ, nhưng có thể lên đài phát thanh huyện đọc bài văn do chính mình viết thì. Cô bé nằm mơ cũng đều không nghĩ tới, đến lúc đó còn không biết mẹ sẽ vui vẻ như thế nào. Lâm Phượng Âm thường nghe áp đảng nhắc đến, cô gái tên Hướng Tinh Tinh là cháu gái của tên thầy giáo họ Hướng này. Rõ ràng không học tập chăm chỉ như Hồng Hoa, nhưng cô bé đó mỗi lần thi đều đạt điểm cao hơn Hồng Hoa, còn trở thành người đứng đầu lớp. Tuổi còn nhỏ liền biết đi đường tắt. Cô cười lạnh một tiếng, giúp Hồng Hoa đọc thay sao? Thế khác gì lấy sáng tác của Hồng Hoa làm của riêng mình. Thượng bất chính hạ tắc loạn, người nhà họ Hướng đo muốn đi đường tắt cô không có ý kiến, nhưng dựa vào con đường của Hồng Hoa mà khiến Hồng Hoa không còn đường để đi thì. Cảm ơn thầy Hướng, đến lúc đó hẹn gặp lại thầy ở quận huyện nhé. Cô, chính các người tự mình đi đến quận huyện sao? Đây chính là rất xa, nhà khách 8 xu một đêm, trang phục cũng không rẻ. Anh ta mở to hai mắt, không thể tin được, làm sao so với lần trước lại không giống nhau. Cô biết mình đã đoán đúng, đối với người này càng thêm khinh thường, đi thong thả không tiễn. Áp đảng nhìn vào mắt mẹ, lập tức chân chó đóng cửa. Người đàn ông sờ sờ lên mũi, xem ra người nhà này không còn dễ lừa như trước nữa. Hồng Hoa, lần tranh tài này chúng ta không chỉ muốn đi, còn muốn nở mày nở mặt đi. Lâm Phượng Âm chạm vào chiếc chìa khóa trên cổ, chẳng phải chỉ là trang phục sao, chờ khi đài truyền hình đến, cô muốn dễ con gái của Lâm Phượng Âm đứng trước ống kính sẽ là ngôi sao sáng nhất. Đông đông đồng. Áp đảng biểu môi rồi đột nhiên mở cửa, tại sao lại tới? Nhà chúng tôi không vui. Chú là ai? Người đàn ông đứng trước cửa mang theo hai chiếc túi nhựa màu đỏ, bên trong là quả táo lớn đỏ rực, chiếu tiêu to lớn vàng vàng cam cam, cậu liền không hăng hái mà nuốt một ngụm nước miếng. Lâm Phượng Âm quay đầu, cũng buồn bực, hôm nay làm sao tất cả những người đàn ông không quen biết đều tới vậy? Chương 24. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng được nhét vào trong quần, mặc dù giống nhau, nhưng lại không còn chiếc áo khoác màu đỏ bên trong bắt mắt nữa, Lâm Phượng Âm cảm thấy thuận mắt nhiều. Xin hỏi anh tìm ai? Ánh mắt người đàn ông lịch sự nhìn vào mắt cô, tựa hồ là mang theo ý cười, tôi tìm đồng chí Lâm Phượng Âm. Mẹ cháu đang ở ngay trước mặt chú đấy. Người đàn ông nhìn Áp Đảng, mỉm cười gật đầu rồi đưa hai túi trái cây lớn ra, cháu tên Áp Đảng phải không? Lần đầu gặp mặt, nên không biết cháu thích gì. Hướng Áp Đảng hiện tại học được cách nhìn vào mắt mẹ mình, thấy mẹ không đồng ý, cậu cũng không dám nhận, một mặt mảnh nuốt nước miếng, một mặt khách khí nói, chú ngồi đi, mẹ ơi con đi chơi đây, rồi chuồn mất. Không mời tôi ngồi xuống sao? Người đàn ông mỉm cười hỏi, khóe miệng có chút nếp nhăn, nhìn rất ôn hòa. Lâm Phượng Âm cũng cười nói, mời vào. Cô rót một cốc nước sôi đặt lên chiếc bàn nhỏ nơi con cô đang làm bài tập, rồi lấy hạt dưa còn sót lại từ Tết ra. Người đàn ông lịch sự nói cảm ơn, nhìn quanh sân đánh giá, rồi hỏi cái cây này là cây gì, trồng bao nhiêu năm, có ra quả không, một bộ dáng đầy hào hứng. Lâm Phượng Âm không nắm chắc được liệu anh ta có phải là họ hàng thân thích nhà họ Hướng hay không, chỉ có thể lễ phép đáp lại. Nửa đường cô đi cho lợn ăn, người đàn ông cũng dành chiếc thùng gỗ chứa đầy thức ăn cho lợn. Xong việc còn đem thùng cùng bầu rửa sạch sẽ, nhìn thấy thấy thùng nước gần cạn, liền lấy đòn gánh đi ra ngoài gánh nước. Ai nha, không cần. Được rồi, anh ta tựa hồ rất quen thuộc nơi lấy nước trong thôn, khí lực cũng rất lớn, không đầy một lát, dải nước liền đầy. Sợ làm bẩn ống quần, anh ta xắn ống quần lên để lộ đôi tất trắng cổ cao. Không hiểu sao, Lâm Phượng Âm lại nghĩ đến ông chủ Kim. Người đàn ông tuy nhìn có vẻ xấu tính, nhưng lại tốt bụng, chính trực. Cô vì chính mình mà ngay từ đầu trông mặt mà bắt hình dong nên hơi có cảm giác áy náy, về sau có cơ hội cô sẽ mời anh ăn bữa cơm. Đổ đầy bình nước, anh ta lại đem những cành cây bạch đàn trong bếp to bằng cái miệng bát cưa từng đoạn ngắn, bổ thành từng miếng mỏng cực dễ cháy, rồi xếp chồng lên nhau ngay ngắn, phảng phất có dùng không hết khí lực. Vì người ta đã giúp đỡ rất nhiều công việc như vậy, nên cũng phải mời người ta bữa cơm. Lâm Phượng Âm đi lên lầu lấy ra một nửa thịt xông khói trong phòng vợ chồng già, năm trước cô mua từ người bán thịt lợn, giờ xào với hành lá hoặc ớt ăn sẽ rất ngon. Người đàn ông trông thấy thịt, lập tức cúi đầu nói, cô đang bận, tôi đi đây. Lâm Phượng Âm, người này là Ốc Đồng tiên sinh sao? Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian, cô đã có đáp án. Phượng Âm thế nào? Em trai của tôi cũng không tệ phải không? Vợ Hướng Đông Dinh thấy không hiểu, liền che miệng cười, chính là người hôm nay tới cửa đấy, mà mẹ chồng cô không nói cho cô biết sao. Thì ra, Ốc Đồng tiên sinh là em trai cô ta, nhà mẹ đẻ điều kiện không tệ, có nhà mới xây sẵn, bản thân tướng mạo đoan chính, xử sự làm người cũng không tệ, liền giới thiệu đối tượng cho Lâm Phượng Âm. Lâm Phượng Âm khóe miệng giật giật. Em hai của tôi từ nhỏ đã có chủ kiến, việc gì cũng tự mình quyết định. Cô không cần lo cậu ấy đối xử với áp đảng sẽ nhỏ nhẹ. Em trai tôi tính tình tốt, đối với người nào cũng đều ôn hòa, sẽ không giống Đông Dương đặt vào cô vào tình thế là cô vợ trẻ hờ lạnh lẽo. Đến lúc đó đừng nói để cô vào thành phố làm bảo mẫu, chính là nấu cơm cũng đều không nỡ để cô làm đấy. Lâm Phượng Âm nhanh chóng dừng đề tài này của cô ta, Hướng Đông Dương mặc dù không phải người chồng tốt, nhưng dù sao anh ta chung quy vẫn là cha của áp đảng. Huống hồ người chết như đèn tắt, nên không cần phải lấy xác ra nói. Người đàn ông tốt như vậy, thì sao lại đi tìm tôi một người quá phụ? Giờ Đông Dinh dừng lại một chút, có chút tiếc nuối nói, cô với cái này tướng mạo 10 dặm 8 thôn đốt đèn lồng cũng khó tìm, hơn nữa dáng người của cô nào giống như đã từng sinh con. Nhiều người độc thân trong thôn cũng đều nhìn cô đến tái con mắt rồi, cô cũng đừng cùng tôi mà giả giờ không biết. Lâm Phượng Âm không tin, dung mạo mấy chục năm sau ai không phải là thiếu phụ lớn tuổi lưng còng. Nếu thực sự nhìn trúng vẻ ngoài của cô, thế thì càng không phải là đối tượng tốt. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của người đàn ông đó, cũng không giống những người đàn ông khác nhìn cô chằm chằm, toàn bộ quá trình đều rất lễ phép, hẳn không phải là loại người này. Cô thăm dò hỏi, anh ấy đã từng kết hôn sao? Không, không, không, hắn vẫn là thanh niên đầu xanh đấy, cô yên tâm. Lâm Phượng Âm càng thêm khó hiểu, một người đàn ông như thế cái gì cũng không thiếu, sao lại coi trọng cô? Cô nhìn thẳng vào vợ Đông Dinh, không hỏi ra cái nguy hiểm tính mạng, thì thề sẽ không bỏ qua. Ai nha Phượng Âm này, tôi đã bảo cô đừng bận tâm, cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ là tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, lại bị bắt oan uổng. Cô ta lắp bắp, ấp a ấp úng. Hóa ra người đàn ông này tên là Trương Văn Thuận, anh ta quả thực là anh trai thứ hai của cô ta. Năm nay vừa 26 tuổi, chính là thời gian quý báu, điều kiện gia đình lại không kém, theo lý thì tìm hoàng hoa đại khuê nữ không là vấn đề. Nhưng năm anh ta 18 tuổi, có cùng với một tên lưu manh trong thôn đánh nhau, vừa gặp vào năm 1983 là những năm nghiêm ngặt, liền bị bắt đi nghiêm trị và bị phán quyết án 7 năm tù. Trước Tết mới ra tù, mẹ Trương vẫn đang bận tìm vợ cho anh ta một cô vợ trẻ. Nhưng những người đó đều bị mù rồi, nói em hai của tôi là tội phạm đang bị cải tạo, đánh nhau ác quá nên bị bắt sống. Rõ ràng là em tôi bị ức hiếp. Mấy con ma chết sớm đó đáng giết ngàn đao, nó phải ngồi tù nhiều năm, thanh cũng danh bị hủy hoại. Sở dĩ cô ta lo lắng như vậy, để em trai cô ta trong tháng liền đến nhà, cũng là vì sự việc liên quan đến Liêu Bình Bình. Qua đợt này xem như ý định mua một con vợ trẻ, có nghĩ cũng đừng nghĩ. Các thanh niên độc thân trong thôn đều gấp, không quan tâm cô gái trẻ hay là quả phụ, chỉ cần là đàn bà là được. Đối diện của Trương Văn Thuận, Lâm Phượng Âm cũng thổn thức. Cô cũng gặp qua anh ấy rồi thì biết, cậu ấy không phải là người xấu, ngược lại, cậu ấy làm việc còn rất đáng tin cậy. Kể từ khi được ra tù, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ nhờ cậu ấy quyết định, so anh cả còn cầm được lên mặt đài. Lâm Phượng Âm gật đầu. Cô cũng có thể nhìn ra. Đông Dương đã chết nhiều năm như vậy, cũng nên buông ra, thừa dịp cô còn trẻ, cũng tìm cho bản thân một người bạn đời. Cậu ấy chưa từng kết hôn, cũng chưa từng gặp qua nhiều con gái, cô tốt lại giỏi như vậy, muốn ghim cậu ấy vào tâm chẳng phải dễ dàng sao, đến lúc đó vợ chồng trẻ mỹ mãn, còn có cái gì phải buồn. Hơn nữa, trong gia đình có đàn ông hay không có đàn ông là hai chuyện khác nhau. Về sau có cậu ấy chống đỡ, cô sẽ tránh được rất nhiều phiền toái, biết không? Lâm Phượng Âm cười khổ, mặc dù nghe cô ta nói có lý, nhưng cô đã sống qua hai đời, chuyện tình nam nữ. Loại chuyện này cô đã sớm nghĩ thoáng có bạn đời hay không có không quan trọng, tôi hiện tại chỉ muốn đem con mình nuôi lớn, bọn chúng trưởng thành, lòng tôi cũng liền an tâm. Cô bị ngốc à? Con có thể ở bên cô cả đời được không? Chân chính cùng cô qua mấy chục năm vẫn là người bên gối. Lâm Phượng Âm thực sự chưa bao giờ nghĩ về điều này. Cô lại lo lắng cho thằng bé sao? Không sao đâu, em hai của tôi là người tốt bụng. Nếu cha mẹ chồng cô đồng ý, thì cậu ấy có thể coi áp đảng như con ruột của mình mà nuôi. Nếu cha mẹ chồng cô không đồng ý, các người hàng năm có thể đưa một chút tiền sinh hoạt, nuôi thằng bé đến lúc trưởng thành. Lấy cho một cô vợ trẻ, thế là mỹ mãn. Cô cười không nổi nữa. Ý nghĩa của việc trọng sinh lần này là nuôi dưỡng Áp Đảng và Hồng Hoa. Nếu dứt bỏ bọn chúng rồi đi tái hôn thì cô chưa từng nghĩ đến điều đó, cũng kiên quyết sẽ không. Cuối cùng, vợ của Đông Dinh cũng bị đuổi khéo về, chỉ nói để cô suy nghĩ một chút. Buổi tối, việc đầu tiên đôi vợ chồng già bước vào là nhìn sắc mặt của cô. Nhìn thấy không có gì khác, hai người nhìn nhau đầy nghi ngờ. Lâm Phượng Âm không muốn con mình biết, nên ở ngày trước mặt bọn chúng cô không nhắc đến chuyện đó. Khó khăn lắm mới có cảm giác an toàn, không thể để cho bọn chúng lại nghĩ mẹ chuẩn bị muốn dứt bỏ bọn chúng. Mãi đến khi đứa trẻ ngủ say, cô mới cùng ba mẹ chồng đối mặt. Cha mẹ đây là ý gì? Ý gì là ý gì, mấu chốt là cô có ý gì chứ? Tiếp xúc nửa năm trôi qua, cô cũng biết cha mẹ chồng mình không phải là người xấu xa, nhưng chỉ là có lập trường khác nhau. Với tư cách là ông bà nội của Áp Đảng, bọn họ khẳng định hy vọng cô sẽ không tái giá, tốt nhất cả một đời trông coi đứa trẻ, xuân tầm đến tử tia phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy càn. Nhưng không biết ngọn nguồn đến cùng là gì, lý do gì, thế mà bọn họ lại đồng ý cho cô tái giá. Ông Hướng cảm thấy không được tự nhiên khi bị cô nhìn, có lẽ là chột dạ, chủ động nói nhà vợ Đông Dinh có ý tứ là chỉ cần cô để ý có thể đến ở rể. Lâm Phượng Âm sửng sốt, anh ta nguyện ý đến ở rể. Rốt cuộc, Trương Xuân Hoa cũng không bình tĩnh được như bạn già, đến ở rể tôi còn cảm thấy thua lỗ đấy. Các người về sau không được phép sinh thêm con nữa, tia cả tài sản đều là của Áp Đảng, hai người khác họ dù nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Lâm Phượng Âm trợn mắt trừng một cái, tôi hiếm lạ chắc. Ruộng đồng là của nhà họ Hướng chúng ta, một viên ngói một viên gạch là chúng ta xây, sau này nhất định phải truyền lại cho cháu trai tôi, nhất định không rơi ra ngoài. Lâm Phượng Âm vì Áp Đảng mà suy nghĩ, cô cũng lý giải được, cùng bội phục. Có thể Di Động Bất Động mắng cô là người khác họ, bao nhiêu năm mang tiền về nuôi họ, ngay cả trái tim sắt đá cũng cảm thấy ấm áp thế mà. Cô căn bản không thèm giấu giếm mà nói, cái nhà tổ truyền này của mấy người ai thèm, tôi tự dây tiền đi mua. Mua nhà ai? Quận huyện, mang Áp Đảng cùng Hồng Hoa đến trường đi học. Không được. Cặp vợ chồng già đồng thanh nói, chỉ bất quá quan điểm phản đối không giống nhau. Nhà rõ ràng đã có ở, tại sao phải mượn tiền mua? Người không biết còn tưởng nhà họ Hướng tôi làm gì cô. Làm sao có thể đem Áp Đảng đi? Nó là độc đinh duy nhất của nhà họ Hướng. Lâm Phượng Âm nghe bọn họ động một chút là nhà họ Hướng cảm thấy phiền. Cao mày nói, tôi tự mình mượn tiền, cũng chính mình trả, không liên lụy hai người. Con đưa bọn nhỏ đi đọc sách, hai người nếu không có chuyện ra ngoài, cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè con dẫn bọn chúng trở về thăm hai người. Dù sao cô cũng là ác phụ, nên phải làm những việc phù hợp với tính cách của ác phụ. Sợ bọn họ lại lải nhải, vậy cứ thế quyết định đi, đến mai con ra ngoài nhìn phòng ở. Đôi vợ chồng già á khẩu cứng họng, con dâu đã quay đầu bước đi. Đợi đã, chúng ta sẽ chiêu mộ con rể đến nhà. Không cần, người đã biến mất ở cửa. Đêm đó, đôi vợ chồng già có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, cảm kích con dâu không có tái giá, giúp đỡ Áp Đảng bảo vệ gia nghiệp. Một mặt lại buồn cười cô vô tri, muốn mua nhà ở quận huyện là có thể mua sao? Tìm ai dây tiền? Dây được rồi thì làm gì để trả? Mấu chốt là sau khi mua nhà, cô lấy gì mà nuôi sống bản thân? Nuôi con cái như thế nào? Chưa kể còn phải kiếm tiền trả nợ. Người trẻ tuổi nói mạnh miệng, cứ để nó tự mình giải quyết. Đôi vợ chồng già đã hạ quyết tâm, cũng không ngăn cản, cũng không giúp đỡ. Ngày hôm sau, thừa dịp bọn trẻ chưa khai giảng, Lâm Phượng Âm liền dẫn bọn chúng cùng ra cửa, lên máy kéo đi thẳng đến quận huyện. Nhưng bây giờ không giống như mấy chục năm sau có những người môi giới bất động sản, lại không có người quen, muốn biết ai bán nhà, mà bán ở đâu bọn họ căn bản không tìm thấy. Sau khi lang thang cả buổi sáng chẳng mấy chốc đã đến trưa, chỉ có thể đến tiệm cơm ăn chút gì đó trước đã. Chúng ta ăn bún gạo đi mẹ. Áp Đảng mấy ngày nay đã nhắc đến bún gạo mấy lần, Lâm Phượng Âm cảm thấy có thể trả trong phạm vi của cô, nên có vẻ như cũng không tệ. Này, em gái đến rồi à? Bà chủ quán cơm Lợi Dân, thế mà vẫn nhớ ra họ, thời điểm nhiều người thế mà vẫn đích thân ra chào hỏi. Chúc mừng chị cả, kinh doanh phát đạt. Hai đứa trẻ miệng cũng rất ngọt ngào, theo sau chào hai tiếng gì. Bà chủ tâm tình vui vẻ, cho bọn họ nhiều hơn những người khác nửa bát mì nguội, cũng giống như lần trước còn cho mỗi người một bát canh gà nóng hổi thơm phức. Lâm Phượng Âm là thật cảm kích, bọn họ chỉ ghé qua một lần mà cô ấy đã nhớ kỹ, trách không được kinh doanh tốt như vậy. Chị cả là người Hồng Hưng hay người địa phương vậy? Món bún này được làm thật sự rất chân thực. Tôi là người địa phương, cha của con tôi là mới là người huyện Hồng Hưng, nhưng tôi gả đến đây 20 năm, người bình thường nghe cũng không ra được. Đã 20 năm rồi, cô mới kết hôn đến thôn Dương Đầu được 9 năm, giọng địa phương của cô đã đổi, mái tóc đã chớm bạc, nếu thật sống ở đó 20 năm, cô cũng không dám nghĩ. Em gái đến làm việc sao? Lượng khách hàng trong tiệm cơm dần dần ít đi, nên Lâm Phượng Âm cùng với cô ấy trò chuyện, cô đem việc mình đến thành phố xem nhà, đồng thời hỏi cô ấy có quen biết ai có nhà bán không. Thật không nghĩ tới thế mà cô lại hỏi đúng người. Bà chủ tiệm cơm tên Hoàng Mỹ Phân, còn chồng cô ấy là họ Lâm. Em trai của cô ấy mở một tiệm cơm trong thành phố, những năm gần đây công việc kinh doanh càng ngày càng phát triển. Nắm trước thấy họ có thương lượng là muốn chuyển nhà, nhà bên kia đã tìm xong, chỉ chờ bán nhà cũ bên này liền đi. Hai người ngay lập tức hợp ý nhau, Hoàng Mỹ Phân lập tức đưa họ đi xem nhà. Ngôi nhà tọa lạc tại quận huyện Hoa Quang, đúng như tên gọi, đây là khu vực trung tâm của quận huyện, cách tiệm cơm Lợi Dân 10 phút đi bộ. Đường đi là những phiến đá xanh sạch sẽ, hai bên đường có cây xanh, mặt trời chiếu ánh sáng vàng quang ảnh. Phòng ở còn chưa nhìn thấy, mà Lâm Phượng Âm đã thích trước rồi. Chương 25. Đây là một ngôi nhà nhỏ, tứ phía tường dây khép kín đến cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có một cánh cổng sắt được mở ra trên đường. Đẩy cánh cổng sắt ra, sân sạch sẽ ngăn nắp, nền xi măng xanh mướt, thoạt nhìn có 6 gian phòng bằng gạch nung. Trên dưới có 3 gian, cầu thang đặt ở bên trái phía ngoài, còn dựng mái hiên nhựa màu trong che mưa. Em gái đừng nhìn chỉ có 6 phòng, nhưng bên trong trang trí rất đẹp, tất cả đều là ghế sofa và bàn làm việc cao cấp. Ở giữa là phòng chính, quả thực có một chiếc ghế sofa dài 2 mét dựa vào tường. Đối diện cửa là một chiếc bàn gỗ dài 1 mét 2 mét, bên trên còn có một chiếc đài radio, một ấm sắt hồng hoa. Giỏ nhôm tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc sáng trắng. 5 phòng còn lại có diện tích và cách bố trí tương tự nhau, chỉ còn lại 2 cái giường, những thứ khác đều đã được chuyển lên thành phố, nếu MH muốn mua giường thì tôi dẫn cô đi. Hoàng Mỹ Phân chỉ vào bức tường trong sân bên phải, nơi này vốn là nhà bếp, về sau nóc nhà bị mưa dột phá hủy, nên em có thể xây dựng ở đây. Sân tuy chỉ có 50-60 mét vuông, nhưng nếu bố trí hợp lý sẽ không chiếm quá nhiều diện tích. Ngôi nhà của tổ tiên họ Hướng tuy rộng nhưng không như nhà của chú Lâm, ngôi nhà ngăn nắp, tọa lạc Bắc Triều Nam, quy hoạch không tốt liền lộ ra lộn xộn, còn chiếm nhiều diện tích. Thế nào Áp Đảng có thích không? Phòng phía trên mẹ kê cho con một chiếc giường lớn, rồi đem phòng một lần nữa quét vôi lại, đặt một chiếc bàn viết cạnh cửa sổ, để có ánh sáng tốt cho việc làm bài tập. Hai anh em đã xem xét hết tất cả các phòng, không giấu được chờ đợi, trông mong nhìn về phía Lâm Phượng Âm, mẹ. Lâm Phượng Âm da đầu tê dại, đem trẻ con đi ra ngoài sợ nhất là loại cảnh tượng này. Người bán vừa thấy thái độ của đứa bé, liền biết mình không thể giảm giá được bao nhiêu. Quả nhiên, chú Lâm muốn 6.000 tệ, một phân không thiếu. Lâm Phượng Âm cười khổ, số tiền nhiều hơn dự tính của cô cả 1.000 tệ. Mặc dù rất hài lòng với ngôi nhà và địa điểm, nhưng cô 6.000 tệ. Số tiền còn lại cô muốn làm vốn khởi nghiệp cho công việc kinh doanh của mình. Nếu không để tôi lại thuyết phục chú tôi một lần nữa xem nhé. Để chú ấy giảm một chút, nhìn cô nuôi một nhà cũng không dễ dàng gì. Cảm ơn chị Hoàng, chúng em trở về thương lượng đã. 6.000 tệ quả thực là quá cao. Lâm Phượng Âm không hề né tránh, giải thích rõ ràng tình huống của mình, đồng thời cũng hy vọng đối phương sẽ cân nhắc, có thể xem điều kiện trên mà rẻ hơn. Trên đường trở về, Áp Đảng và Hồng Hoa không bằng trong thành mơ ước, lòng ai cũng chán nản. Làm sao thế? Trở về bà nội con không biết còn tưởng là mẹ ngược đãi con đấy. Hồng Hoa và em trai nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi quần móc ra một năm tiền, rõ ràng là của hai người nhìn rất khác nhau. Một nửa được gấp gọn gàng thành hình vuông ép chặt, nửa còn lại được giò nát thành hình quả cầu giấy. Cho mẹ tiền mua nhà. Lâm Phượng Âm giật mình nói, mua nhà là chuyện của mẹ, của con là của con, sau này còn phải mua quần áo mới. Chúng con sẽ không mua quần áo mới hay cặp sách, Hồng Hoa yếu ớt nói. Áp Đảng cảm thấy đôi giày du lịch mới của mình chướng mắt cực kỳ, cậu giận dữ dậm mạnh chân, tựa hồ là ngại không đủ hả giận, lại tại trên tảng đá đá hai cước, hối hận vì đã để mẹ mua giày mới, nếu không tiền này, mẹ có thể mua một ngôi nhà mới. Đừng tưởng bọn họ không nhìn ra, mẹ không thích sống ở trong thôn, mẹ không có bạn bè, không có chỗ đi vệ sinh hay chỗ tắm rửa. Lâm Phượng Âm lại hiểu lầm, lạnh lùng nhướng mày, hướng, Áp, Đảng, không muốn giày thì cởi ra. Áp Đảng ngước nhìn cô, thở phì phì, má phồng lên như con cóc, bờ môi biểu ra cơ hồ có thể treo được ấm dầu. Không nghe thấy à? Thấy cô thực sự tức giận, đôi mắt Áp Đảng đột nhiên đỏ hoe. Cởi thì cởi, con không muốn chúng nữa. Cậu lập tức kiễng chân, cởi cả hai chiếc giày ra, dùng tất dẫm lên đất. Cơn tức giận trong lòng Lâm Phượng Âm dâng lên, huyệt thái dương căng ra khiến đau đớn, trong lòng thầm đếm phải nhịn, bản thân không nỡ ăn không nỡ mặc. Khó khăn cho ngươi tiết kiệm giày mới, bác con có bản sự đem tâm huyết của lão nương ném đi, lão nương hôm nay liền để con ném đi. Nhưng mà, vượt quá dự kiến của cô, bác con không dứt đôi giày đi, mà thay vào đó cậu lấy giấy vệ sinh ra lau bùn ở đế giày. Nín thở lau mất 4 miếng giấy vệ sinh cho đến khi chúng sáng bóng, sợ bị trầy xước, cậu lấy ra cái túi nhựa, cẩn thận bỏ giày vào đó. Sự tức giận của Lâm Phượng Âm phảng phất như bị người nắm cổ họng, phát không phải, không phát cũng không phải. Chỉ nổi giận đùng đùng đi lên phía trước, không muốn để ý đến cậu. Hồng Hoa nhìn mẹ, rồi nhìn em trai, đi theo phía sau không biết nói thầm cái gì. Lâm Phượng Âm thực sự tâm phiền, cũng không thèm để ý, chỉ nghe tiếng bước chân, bảo đảm bọn họ đuổi theo là được. Nói thật, nhà họ Lâm không lớn, sân cũng không vuông vắn một chút nào. Ở thời đại này, gạo chỉ có giá 2 xu một cân, với 6.000 tệ thực sự mua được số lượng lớn. Ban đầu, cô dự đoán tầm 5.000 tệ sẽ mua được một căn nhà có diện tích bằng 1/5 căn nhà này. 5.000 tệ còn lại sẽ dùng để thuê một cửa hàng cô bán đồ ăn nhẹ. Bây giờ người ra ngoài ăn càng ngày càng nhiều, làm đồ ăn nhẹ chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Số tiền kiếm được một năm trước để dành phòng trường hợp người già hoặc trẻ em ở nhà cần gấp. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, mua nhà tốn thêm 1.000 tệ, kế hoạch kinh doanh đồ ăn nhẹ bị gián đoạn, thậm chí tiền khẩn cấp cũng không còn. Về phần con trai 3 ngày qua không nóng nảy, trong tay không có tiền cô cũng không yên lòng. Nếu không trước tiên bắt đầu kinh doanh trước, mua nhà thì sang năm hẳn mua. Nhưng sau ngày rằm tháng giêng, trẻ con sẽ bắt đầu đi học. Nếu bỏ lỡ mấy ngày này thì phải đợi thêm một năm nữa. Hiện tại thời gian học tập quý giá nhất, cả hai chị em đều không thể trì hoãn được. Rõ ràng cô cái gì cũng đều thay cậu mà suy tính, thế mà cái thằng ranh con này còn không để người khác bớt lo. À, không đeo giày cô mua phải không? Vậy thì hãy đi chân đất đi, nhìn xem có thể đi được bao xa. Đi được 10 phút, ngón tay út của Lâm Phượng Âm đột nhiên bị ngoắc lại. Cô quay lại nhìn đứa con trai mắt đã đỏ, làm sao? Lúc này mới đi được có mấy trăm mét mà đã không đi được rồi sao? Xem con có thể sao? Đây, Áp Đảng không nói lời nào, đưa chiếc túi nhựa đựng giày ra. Lâm Phượng Âm nhướng mày, không nắm chắc được cậu có ý gì. Em mau nói nhanh đi. Lâm Phượng Âm quay lại, lúc này mới nhận ra Hồng Hoa cũng đi chân trần, thậm chí còn không đi tất. Áp Đảng lấy hết can đảm, quay mặt đi, mẹ cầm đi trả lại, bọn con không tốn tiền, rất dễ nuôi. Lâm Phượng Âm sững sờ. Chúng con sẽ mặc đồ cũ, không tốn tiền, để mẹ mua nhà. Lâm Phượng Âm sững sờ đến nói không ra lời, không phải là bởi vì cô nghĩ oan cho con trai, mà là tâm sự của cô, bọn chúng thế mà đều biết. Cô không ngờ, đứa trẻ bình thường vốn có vẻ ngoài ngốc nghếch nghịch ngợm, thế mà lại quan tâm đến suy nghĩ của cô nhiều như vậy. Nhìn như không cần mặt mũi, nhưng thực ra cậu có một trái tim trong sáng. Cơn giận của Lâm Phượng Âm đã biến mất từ lâu, cô để bọn chúng ngoan ngoãn đi giày vào, tiền để mua nhà cô sẽ đi dây, nhất định sẽ có biện pháp. Ngày đó ông Lưu đưa cho cô sổ tiết kiệm, áp đảng lúc đó đang bận nói chuyện với tiểu thất, nên chắc không để ý tới. Số tiền kia nhất định phải tiêu đến lặng yên không một tiếng động. Khi trở về nhà, nhìn thấy bọn họ người đầy bùn đất mắt thì đỏ hoe, cặp vợ chồng già càng tin chắc rằng Lâm Phượng Âm đụng phải tro. Trong lòng không nói ra được đắc ý, hận không thể đi đường ngâm nga điệu hát dân gian. Ai ngờ không đến hai ngày, có người tìm tới cửa, nói là đã thương lượng và quyết định bán nhà, họ đồng ý bớt 100 tệ. Hỏi số tiền đó là bao nhiêu? 6.000. Phù phù. Trương Xuân qua đầu gối mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Khi Lâm Phượng Âm cắt cỏ heo trở về, cô nhìn thấy Hoàng Mỹ Phân và chú Lâm đích thân đi tới cửa. Biết đối phương đang đợi tiền gấp để đổi, trái tim vốn đang dao động của cô bỗng trở nên kiên định. Thừa dịp đối phương đang cần tiền gấp, anh ta nhất quyết nói chỉ dây được 5.500 tệ. Trực tiếp ép giá 500 tệ, đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Đại đa số người nhà một năm còn không kiếm được bằng ấy. Hoàng Mỹ Phân đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục chú Lâm, đem hai bên giải thích rõ ràng, và cuối cùng mọi việc cũng thành công. Trương Xuân qua trước mặt mọi người bật khóc, bà ta vừa khóc vừa mắng, lời mắng còn khó nghe đến mức ngay cả người ngoài cũng không chịu nổi, lập tức tránh xa bà ta. Lâm Phượng Âm mấy ngày nay tâm trạng chính là phiền muộn, tự nhiên sẽ không nhẫn nhịn, mắng cô cái gì, cô dùng lời đó mắng lại bà ta. Cái gì mà cô phá cảo? Tiền là cô đi mượn, chứ có đi xin đâu. Cô hết ăn lại nằm chỉ muốn vào thành phố sống ngày tốt lành. Có gan thì đừng đi theo cô và trẻ con. Cô nghĩ áp đảng sẽ đi theo cô sao? Vậy tại sao không hỏi áp đảng xem cậu nguyện ý đi theo không? Không cần phải nói, áp đảng đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn giúp đỡ mẹ mình, vừa không quên lòng tốt của ông bà nội đã nuôi dạy cậu. Lâm Phượng Âm phảng phất cũng đã đoán trước được tình cảnh của cậu 20 năm sau, đứng kẹp giữa mẹ chồng và vợ, cô thở dài, rồi liệt kê tất cả những lợi ích của việc lên thành phố đi học. Trong thôn chính là lãng phí thiên phú của đứa trẻ, như thế chính là có lỗi với người cha đã chết, có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Hướng. Mấy cái mũ chụp lên đầu như thế, cặp vợ chồng già bỗng dưng trở thành tội nhân thiên cổ. Ngay cả trưởng thôn nghe cũng không chịu nổi, giúp đỡ khuyên vài câu. Nó chuyển vào thành phố chính là nó có năng lực, có bao nhiêu người muốn chuyển đến mà còn không được. Thế là, sau khi nói chuyện với chú Lâm xong, sớm mai sẽ chuyển vào ở, Lâm Phượng Âm cùng hai đứa con của cô bắt đầu thu dọn hành lý trước con mắt ao ước ghen tị của dân làng. Vì tốc chiến tốc thắng, cũng không có nhiều đồ vật, bọn họ mang theo tất cả quần áo, sách vở, gạo cho những ngày tới và chuẩn bị cùng họ xuống núi. Trước khi rời đi, trước mặt cả làng, Lâm Phượng Âm trịnh trọng nói, ba mẹ, dù trước kia có ồn ào đến đâu, dù trước đây ba mẹ có đối xử với con thế nào đi chăng nữa, thì việc ba mẹ là ông bà nội của áp đảng cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu ba mẹ bằng lòng đến, con sẽ chăm sóc cho hai người khi về già, nếu không muốn đến, hàng tháng con sẽ chu cấp cho hai người chi phí sinh hoạt. Những người dân làng vốn cho rằng cô là người mạnh mẽ, đều cảm thấy lời nói của cô đến đâu ra đấy, tất cả đều là đạo lý. Ông nội, bà nội, hai người nhất định phải đến, khi mẹ con ra ngoài làm việc, ông bà còn có thể phụ nấu ăn, lúc đó mẹ mới có thể chuyên tâm kiếm tiền, kiếm được tiền về sau sẽ hiếu kính ông bà. Mọi người bật cười gian, đứa nhỏ này miệng thật ngọt, làm hài lòng cả hai bên. Trương Xuân qua vốn dịch chết mạnh miệng, bỗng nhiên hốc mắt mỏi nhừ, nhìn đứa cháu trai mũm mĩm đáng yêu của mình, một hàng lệ nhịn không được rơi xuống. Trước mặt mọi người, ông Hướng vẫn sĩ diện, không muốn bị mang tiếng là đuổi con dâu và cháu trai đi. Liền nói bà nó, đi theo xem là cửa hướng đông hay cửa hướng tây, đi thêm chút còn nói thêm chút chuyện. Áp đảng cao hứng trở lại, một tay ôm mẹ một tay dắt bà nội, hai người như kẻ thù, lúc này lại một lần nữa thỏa hiệp. Tất cả hết thảy vì áp đảng. Bởi vì thương cháu trai nên Trương Xuân Hoa đã đem tất cả thịt xông khói cùng mỡ lợn cho họ mang đi. Vốn dĩ bà còn định đưa trứng gà, nhưng Lâm Phượng Âm đã ngăn lại, nói ở trong thành phố mua lúc nào cũng được, cũng để lại cho ông bà mấy cân gạo, để ông bà bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, điều cô không biết là chỉ trong vòng một tuần, ông lão cũng đã gửi hết trứng gà vào huyện, đồng thời còn dùng đòn gánh để gánh hơn chục con gà từ nhà về lên quận huyện, to nhỏ cũng mười mấy con. Chỉ riêng điều này thôi, cô đã bội phục bọn họ, cũng nên để áp đảng chăm sóc họ cho đến khi họ già đi. Trước khi mặt trời lặn, một đoàn người đi vào thôn Hoa Quang. Ngôi nhà được bảo trì tốt cũng không tệ lắm, chủ nhân chỉ vào dịp Tết mới ở, tất cả mọi người nói không cần tổng vệ sinh. Nhưng Lâm Phượng Âm không yên lòng, xách mấy thùng nước, rồi đi mượn thang của Hoàng Mỹ Phân, trong ngoài nhà lau đi lau lại hai lần. Thình tình không thể chối từ, nên bữa tối là bọn họ đến nhà Hoàng Mỹ Phân bên cạnh ăn cơm. Chỉ có hai chiếc giường và hai bộ chăn ga gối đệm, Lâm Phượng Âm mang theo Hồng Hoa, Trương Xuân Hoa mang áp đảng, đến ngủ đêm đầu tiên ở nhà mới. Chương 26. Ngày hôm sau, Lâm Phượng Âm lấy tiền ra đưa cho chú Lâm, ký biên nhận rồi yêu cầu ông mang đến đồn công an và ủy ban thôn để xử lý việc chuyển nhượng tài sản và chuyển hộ khẩu. Chỉ chờ qua mấy ngày rồi về thôn dương đầu lấy giấy chứng minh, khi đó là có thể chính thức ở lại. Từ giờ trở đi, cô chính là đàng hoàng trở thành người quận huyện. Buổi chiều, tôi đi chợ mua ba chiếc giường lớn, năm bộ chăn bông cùng mấy đỉnh màn, rèm cửa và những vật dụng khác, như ghế sofa miễn cưỡng có thể dùng không phải mua. Chủ yếu là hai đứa bé bàn đọc sách ghế không thể thiếu, trước kia trong thôn dùng ghế đẩu viết chữ, lửng dễ bị gù, đối với mắt cũng không tốt. Đặt mua đồ dùng tiêu xài hết hơn 100 tệ, liền thuê một chiếc máy kéo trực tiếp giao thẳng đến tận nhà. Trương Xuân Hoa thấy cô mua nhiều giường như vậy, bà ta không khỏi phàn nàn. Thôn dương đầu có đủ thứ, thế mà cô con dâu bại gia này lại tiêu tiền hoang phí. Lâm Phượng Âm trả lời, các người không muốn sử dụng đồ mới cũng được, về sau giữ lại cho khách dùng. Dù sao thì ở thôn dương đầu cô cũng chán mấy bộ chăn ga gối đệm tổ truyền giá dưới đủ thứ cô chịu đủ rồi. Không nói lời gì liền đem chăn đệm mới lấy tới khóa lại, đem trong thôn mang tới ném đi qua. Trương Xuân Hoa nhìn cô rời đi mà không ngoảnh lại, thực sự là đập tim muốn chết là có. Nào có chủ nhà dùng đồ cũ, ngược lại đem đồ mới cho khách nhân dùng là đạo lý gì? Biết cô tính tình như chó dại, còn cùng với cô so đo cái gì? Lâm Phượng Âm và chiếc giường cô mới mua, cô một mình là không thể tự giải quyết được, nên đã nhờ hàng xóm giúp đỡ. Cô phải mất 3-5 ngày mới dọn được nhà mới. Đúng lúc gặp ngày Tết Nguyên Tiêu, ngày hôm sau cô liền mời hàng xóm đến dùng bữa cơm rau để bày tỏ lòng biết ơn, cũng làm chính thức làm quen. Rau là trồng trong thôn do ông già mang đến, cô chỉ cần ra chợ buổi sáng mua 5 cân thịt thăn cùng xương sườn, làm thịt một con gà trống lớn, đến giờ ăn. Để hai chị em đi mua 2 cân đồ ăn đã nấu chín, một người làm ra 8 món ăn, chia ra 2 bàn, đều khiến những người hàng xóm mới đến khen ngợi. Áp đảng và Hồng Hoa nhanh chóng hòa nhập với môi trường nơi đây, cùng hòa nhập với trẻ em xung quanh. Điều khiến Lâm Phượng Âm hài lòng nhất chính là trong thôn không có lời đồn thổi, trẻ con hiển nhiên càng thêm tự tin. Những người hàng xóm biết mấy đứa không cho cha, không những không cười nhạo, mà còn chia sẻ những điều tốt đẹp với chúng. Đồ vật không nhiều, nhưng thắng ở tấm lòng. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường hòa thuận, thân thiện sẽ không có nhiều khác biệt về tính cách. Ăn xong, rửa sạch sạch sẽ, đưa tiễn khách nhân, Lâm Phượng Âm đau lưng, vừa mới tiến nhà chính, bỗng nhiên nghe thấy ông già thở dài, người trong thôn đều hoảng sợ, cũng không biết khi nào mới kết thúc. Sao vậy? Trương Xuân Hoa gần đây đều không có trở về, nên chuyện bát quái cục dỗ khiếm khuyết. Tôi nghe nói Đông Lương ở trại giam đã xảy ra chuyện, mẹ nó sốt ruột rơi xuống hố phân, suýt chết đuối. Thật sao? Trương Xuân Hoa hưng phấn đến hai mắt sáng lên, cẩn thận nói một chút, nhanh. Ông già mắng bà ta mấy lần, nhưng bà già lại thích buông chuyện. Ở trong thôn nhẫn nhịn lâu như vậy, cũng không nhịn được đem một bụng bát quái nguyên thiên ra bên ngoài ngược lại. Hướng Đông Lương bản tính chơi bời lêu lổng, tiến vào trại tạm giam, pháp luật còn chưa định, hắn trước không giữ được bình tĩnh. 3 ngày hai đầu trêu chọc thị phi gây chuyện đánh nhau, trùng hợp gặp phải đồ gây sự, một lời không hợp liền đánh, đánh đến mặt mũi bầm dập, ảnh hưởng ác liệt, tội thêm một bậc. Về sau không có cách nào khác, chỉ có thể đem hai người tách ra, chuyển anh ta đến trại giam số 2 của thành phố. Không ngờ, trên đường chuyển giao thế mà anh ta dám chạy trốn. Cũng thật sự là gan to bằng trời. Lâm Phượng Âm không khỏi thở dài, đây không phải là muốn chết sao? Quả nhiên, ông già lại thở dài, nó chưa chạy được mấy dặm thì lên núi đã bị công an chặn lại, gặp được một bà già, liền bắt người uy hiếp công an. Đây không phải là tìm cái chết sao? Con dao trong tay nó so với súng của công an cái nào nhanh hơn? Tôi nghe nói đạn bắn trúng vào một cái chân khác, vì tội chạy trốn kết án thêm 5 năm. Giờ cả hai chân bị tàn tật, đời này xem như triệt để xong, tội gì a? Cũng không biết ai đem tin tức truyền về thôn, nghe nhầm đồn bậy, tin tức biến thành Đông Lương giết người trong tù rồi dược ngục, bị công an bắn chết tại chỗ, bà già bị dọa ôi một tiếng liền bất tỉnh nhân sự. Trong nhà hố phân bình thường đều dùng đồng hàng rào trúc che lại, đề phòng heo gà rơi vào chết đuối. Trùng hợp ngày đó không biết ai để lộ hố quên đóng, bà già nửa đêm đi nhà xí, mất hồn mất vía một cước đạp hụt. Sặc một bụng nước bẩn không nói, thời điểm chờ bị người kéo lên người đã choáng váng. Thực sự bị ngốc à? Điên điên khùng khùng, vừa khóc lại cười, cứt đái đầy trong quần cũng không biết, không phải người ngu thì là cái gì? Ông già thở dài, hai nhà quan hệ mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng chung quy là một thời đại tới, thổn thức không thôi. Thật ngốc à? Trương Xuân Hoa tự lẩm bẩm, sự hưng phấn ban đầu đã biến mất. Lúc trước Đông Dương 28 tuổi không kết hôn, bọn họ đã từng nghĩ tới mua cho anh ta một người sinh viên đại học. Chỉ trở ngại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cũng may, nếu tôi thực sự mua, bây giờ người đang phát điên chắc chắn là Trương Xuân Hoa. Đông Lương khi còn nhỏ học cùng lớp với Đông Dương, từ nhỏ đã thông minh, không ngờ từ khi cưới vợ lại xui xẻo như vậy, người phụ nữ này đúng là tai họa. Ông lão tranh thủ thời gian nhìn con dâu một chút, trừng đôi mắt to như chuông đồng của mình, thấp giọng mắng, thả cái rắm gì thế, bà một ngày không gây sự mà liền không yên ổn đúng không? Trương Xuân qua bờ môi nhúc nhích, vừa ăn xong thua thiệt, cũng không dám khiêu khích con dâu, nói sang chuyện khác, những người khác thì sao? Nói thế nào chắc trong thôn còn loạn. Mẹ kiếp, bà cho rằng chỉ cần bắt Đông Lương là xong sao? Đúng là tóc dài não ngắn, nào thì là vợ mua ở đâu? Mua khi nào? Giá bao nhiêu? Tìm ai mua? Có ai nhìn thấy, công an muốn tìm hiểu nguồn gốc còn không đơn giản sao? Đến tôi đây còn bị gọi đi nhiều lần đấy. Người năm đó giới thiệu cho hướng Đông Lương này cũng là người thôn Dương Đầu, lần theo manh mối, dần dần phát hiện ra, năm đó bởi vì Liêu Bình Bình ngủ quên trên xe lửa. Khi tỉnh dậy, cô hỏi người phụ nữ bên cạnh là đã đến tỉnh nào, cô ấy nói đã đến tỉnh lỵ, muốn xuống ga này. Nên tình cờ là bạn đồng hành trên đường. Vốn chưa có kinh nghiệm trong đời, nên cô cũng không hỏi kỹ nhân viên phục vụ, thấy người ta xuống thì cô ấy cũng đi theo. Sau khi đi được một đoạn, cô nhận ra xung quanh có rất ít người, đáng tiếc lúc phát hiện thì đã quá muộn. Mãi đến nhiều năm sau, cô ấy mới không nhớ được nhà ga tên là gì, cô ấy chỉ nhớ mình đã được phụ nữ chạm vào vài lần. Từ xe lửa đến xe tuyến, lại đến xe bò, trằn trọc 6 tỉnh hơn 20 huyện mới đưa cô ấy bán đến thôn Dương Đầu. Mặc dù chính nghĩa tới muộn, nhưng chung quy là không có vắng mặt. Gần đây công na đang tiến hành điều tra nhân khẩu từ nhà này sang nhà khác, nếu trong nhà có người không rõ lai lịch đều bị dọa gần chết. Không chỉ thôn Dương Đầu, mà toàn bộ huyện Hồng Hưng đều có không ít, khiến lòng người bàng hoàng. Ông già thở dài chỉ vào phòng Hồng Hoa, bà đã làm chuyện tốt, nếu điều tra ra thì sẽ phải vào tù đấy. Trương Xuân Hoa đê qua đã sớm khẩn trương đến không được, lúc này bị ông nói toạc, nuốt ngụm nước miếng, vậy tôi không phải là sợ. Sợ sau này áp đảng không cưới được vợ trẻ, như thế tôi chết đi cũng không thể nhắm mắt được. Lâm Phượng Âm chỉ biết Hồng Hoa là bà ta nhặt được, nhưng thời gian cụ thể địa điểm hoàn toàn không biết. Cô cũng muốn giúp đứa trẻ tìm thấy người nhà, nên cô yêu cầu bà ta kể lại những gì đã xảy ra năm đó. Chuyện 4 năm trước tôi cũng không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ hình như là một ngày tháng giêng, thời tiết khá lạnh, lúc đi chợ về tôi nhìn thấy cô bé ngủ một mình gian đường, tôi tưởng là nó trốn học không dám về nhà. Trương Xuân Hoa uống chút nước, tôi đánh thức cô bé, hỏi nó nhà ở đâu, cha mẹ nàng tên là gì, nhưng nó không nói được. Chỉ cầu xin tôi đừng đánh nó, lúc đó trên người nó đều có vết bầm tím, không có một mảnh da trên người nào là lành lặn. Cũng thật đáng thương, tôi nghe khẩu âm là nơi khác, tôi nghĩ không tốn tiền mua, hàng miễn phí sao không lấy. Lâm Phượng Âm suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già, tốt lắm, tốt lắm, bà chuẩn bị ngồi tù đi. Ai nha, nếu biết làm như vậy cũng phải ngồi tù, tôi nào dám muốn nữa. Sợ dân làng ghen tị nên về còn ba qua là bỏ ra 600 tệ để mua. Trời ơi, cái miệng của tôi này, nếu trong thôn có người lộ miệng nói, vậy tôi không phải là... Bà ta gấp gáp, bình thường ở trong thôn hay gây thù chuốc oán, không câu nệ là ai, chỉ cần cùng công an nói một câu, bà ta liền xong rồi. Tôi phải làm sao đây ông già? Tôi thực sự không có mua nó, ông cũng biết tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế. Ông lão cũng không biết phải làm sao, liền nhìn con dâu. Chẳng biết từ lúc nào, cô con dâu thông minh và kiên quyết dường như đang dần thay thế ông làm chủ gia đình. Lâm Phượng Âm ngược lại là không có như Lâm Đại Địch. Nếu mẹ chồng nói thật thì dù không có liên quan dính dáng đến mua bán tiền bạc thì cũng bị coi là bắt cóc đúng không? Dưới tình huống bình thường, không phải khi nhìn thấy một đứa trẻ bị lạc cũng nên giúp đỡ đi tìm cha mẹ sao? Tìm không thấy cũng nên mang đồn công an đi, bà ta ngược lại thì tốt rồi. Nếu bà ta nói dối, kia cùng con buôn có khác gì nhau đâu. Tội mua bán không phải chuyện đùa. Cô không nói một lời, nhưng trái tim của Trương Xuân Hoa đã đập thình thịch nhảy tới tận cổ họng. Mẹ áp đảng, giúp ta nghĩ biện pháp đi, ta không thể ngồi tù, như thế áp đảng về sau còn thế nào. Chờ một chút, chúng ta đưa nó về nhà thì không sao phải không? Tôi nghĩ, năm đó tôi nhặt được ở cửa thôn, giờ liền đem ra đó thả, ôi. Lâm Phượng Âm cười lạnh, dứt bỏ trẻ gì thành niên cũng phải ngồi tù. Trương Xuân Hoa lần này thật gấp, không thả cũng phải ngồi tù, trả về cũng phải ngồi tù. Cô quen biết nhiều người, giúp tôi tìm đường thoát đi. Lâm Phượng Âm không đếm xỉa đến bà ta, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu không thừa dịp công an đang nghiêm tra, giúp Hồng Hoa tìm xem cha mẹ ruột ở đâu. Ở kiếp trước, cho đến khi Lâm Phượng Âm qua đời, cô bé cũng chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ của mình. Dù đời này cô cũng nuôi dưỡng và dạy dỗ cô bé thật tốt, nhưng cũng không phải thân sinh, điều kiện có hạn. Cô cũng không thể che giấu lương tâm dỗ ngực cam đoan nhất định đối xử với cô bé coi như con nẻ. Hơn nữa, việc tìm kiếm cha mẹ ruột là quyền của Hồng Hoa. Còn học sao? Dân, mẹ, mẹ mượn xong sách của chị Kiều Kiều, con xem sớm một chút là có thể trả lại chị ấy. Lâm Kiều Kiều là con gái út của gia đình Hoàng Mỹ Phân. Cô bé đã học lớp 6 rồi, sách giáo khoa năm trước mà Hồng Hoa đã đọc ở nhà là sau khi quen thì mượn về nhà. Lâm Phượng Âm giúp cô bé bật đèn bàn lên, còn ghi chép không? Hồng Hoa ngượng ngùng cười, là sợ không nhớ được. Cô bé mới học lớp 3, từ ngữ không biết nhiều, chỉ hiểu được 1/3 đều là Hán ngữ ghép dần. Ngoan, ban đêm ánh sáng không tốt, đừng tổn thương mắt. Lâm Phượng Âm đem sách khép lại, nhìn vào đôi mắt ngây thơ thuần khiết, gợi nhớ những sự kiện đau buồn, thậm chí là những ký ức kinh hoàng, dù thế nào đi nữa cô cũng không thể mở miệng. Mẹ, mẹ muốn nói gì à? Lâm Phượng Âm miễn cưỡng cười cười, con có thích ngôi nhà mới này không? Hồng Hoa không chút do dự gật đầu, như sợ cô không nhìn thấy, lại nói thêm, con rất thích. Ở đây có rất nhiều bằng hữu, cũng sẽ không cười nhạo chúng ta. Không biết con là... À, cái chữ kia không dám nói ra khỏi miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Phượng Âm. Không có việc gì, mẹ muốn hỏi con một chút, con còn có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đây không? Trước lúc con 6 tuổi. Hồng Hoa lập tức lắc đầu, khổ não nói, con chỉ nhớ là bà nội đã nhặt con về nhà, cho con đồ ăn, cho con quần áo mặc, cũng không bị đánh nữa. Lâm Phượng Âm nhíu mày, Trương Xuân Hoa thường xuyên đánh cô bé, cái này không phải là đánh sao? Vậy trước đây cô bé đã sống cuộc sống như thế nào? Có vẻ như Trương Xuân Hoa đã không nói dối. Con còn nhớ khi còn nhỏ con sống ở đâu không? Hồng Hoa lắc đầu. Còn gia đình trước đây thì sao? Người luôn đánh đập con nhà ở đâu? Hồng Hoa sợ hãi rụt dai, không, con không nhớ rõ. À, hình như ở đó có một cây dâu to, có thể ra nhiều quả dâu đen, ăn rất ngọt. Đây có lẽ là điều ngọt ngào duy nhất cô bé có thể nghĩ đến trong những năm đó. Lâm Phượng Âm thở dài, huyện Hồng Hưng khắp nơi đều có cây dâu. Thậm chí phóng nhãn toàn thành phố, cây dâu cũng là một loại cây rất phổ biến. Được rồi, đừng sợ nữa, mẹ chỉ hỏi thôi. Đôi mắt to ngấn nước của Hồng Hoa chớp chớp nhìn cô, là con làm gì sai sao mẹ? Hả? Sao con hỏi vậy? Hồng Hoa không nói gì, Lâm Phượng Âm dỗ dỗ vai cô bé nói, nước ngâm chân đun đã nóng, con xuống rửa mặt, rồi đi ngủ sớm đi, không được phép đọc sách. Hồng Hoa vẫn là không nói lời nào, thời điểm Lâm Phượng Âm vừa tới cầu thang, cô bé đột nhiên chạy tới, khóc lớn, mẹ, mẹ đừng đuổi con về, con sẽ chăm chỉ học tập, giúp mẹ làm việc thật tốt, chăm sóc em trai con không tốn tiền, rất dễ nuôi. Lâm Phượng Âm giật mình, tâm sắp quá thành một vũng nước. Đứa nhỏ ngốc, mẹ không muốn gửi con về ngôi nhà đó, mà là muốn giúp con tìm lại cha mẹ ruột của mình. Phần 3 xin dừng lại tại đây, hẹn các bạn phần 4 vào ngày mai. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện ủng hộ kênh mình.